xa xa trừng mắt nhìn Thạch Nham, lửa giận hừng hực. Thần chi lĩnh vực của hắn bị thương, làm cho lực lượng Phong Nhiêu càng phát ra khủng bố, làm cho Cam Cơ cùng Bàn Gia nọ hoàn toàn bị ngăn chặn, một chút biện pháp cũng không có. Phong Nhiêu mặt lộ vẻ vui mừng, ở lúc đối phó hai người, phân tâm hướng tới một chỗ trong cung điện lấy tay chụp tới, một đạo ánh sáng như cầu vồng, từ trong lòng bàn tay của nàng tỏa ra, thẳng đến khu vực. Một khối đồ hình tàn phiến như mai rùa, tại trung tâm khu vực kia, bị một cái trận pháp kỳ diệu bao trùm, ánh sáng cầu vồng của Phong Nhiêu rơi vào trong đó, trận pháp tự động vỡ tan, mắt thấy khối đồ hình tàn phiến như mai rùa nọ, liền muốn rơi vào tay nàng. Phút chốc, năm tòa cung điện chợt truyền đến chấn động, trong bốn cung điện khác, bốn khu vực trận pháp nháy mắt bay lại đây, cùng khu vực Phong Nhiêu đưa tay muốn trảo nối tiếp lại, tựa như hình thành đồ án đầy đủ. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 792, dấu dốt. Năm mảnh mai rùa giống nhau như đúc, vốn bị phân liệt, hiện tại lại bị một loại lực lượng nào đó dắt, bỗng nhiên tụ lại là một. Sau khi năm mảnh mai rùa hợp nhất, một cổ ba động kỳ diệu đột nhiên từ trong mai rùa tỏa ra. Phong Nhiêu đột nhiên biến sắc, tự hồ cảm thấy được chuyện đáng sợ gì đó, không nói câu nào trong nháy mắt lui ra. Thân ảnh của nàng ta nhoáng lên một cái, đã phi thân rời khỏi, cách năm mảnh mai rùa vừa hợp nhất này thật xa. Đúng vào lúc này, từ bên trong mai rùa lập tức tỏa ra quang mấy vạn đạo quang mang, mỗi một đạo đều cực kỳ sắc bén, có thể xuyên thấu. Càng tới gần thì quang mang của mai rùa càng dày đặc, bắn ra bốn phương tám hướng, càng xa thì hào quang càng phân tán. Vù vù. Vạn quang đồng thời bắn ra. Hắn địch bất ngờ không kịp đề phòng bị mấy chục đạo quang mang xuyên thấu, trên thân thể hiện ra vô số lỗ thủng, chỉ một phát này, thân thể hắn địch đã đi tông. Ngay cả linh hồn tế đài của hắn cũng bị xuyên thủng, tế đàn tiêu tán. Hai người Cam Cơ và Bàn Gia cũng ý thức xích không ổn, sau khi Phong Nhiêu độn đi thì cũng chạy theo. Nhưng mà, mặc dù là như vậy hai người cũng không thể tránh được hoàn toàn, vẫn bị mấy đạo hào quang xuyên thấu thân thể, cánh tay và bên hông có mấy lỗ thủng, nhìn như bị bảo kiếm vô hình một kích xuyên thấu. Cũng may cũng trúng chỗ yếu hại, hai người không xui như hán địch, vẫn còn sống, vội vàng ăn đan dược để cầm máu, thu nạp huyết nhục rồi bịt lỗ thủng. Không đến mức để gan ruột lòi ra. Không bị thương chỉ có Phong Nhiêu tránh đi trước nhất, và cả Thạch Nham cách đó rất xa. Nhưng mặc dù là Thạch Nham cũng hoảng sợ, bởi vì cách hắn không xa cũng có từng đạo thần quang bắn tới, sượt người hắn. Nếu không phải nghe thấy lời nói của Phong Nhiêu, không vội vã tiến vào, nói không chừng cũng sẽ chịu chung số phận, cách mai rùa càng gần thì hào quang ngưng luyện càng dày đặc, khe hở hào quang dần dần khuếch tán ra cũng sẽ càng lớn. Thạch Nham và Phong Nhiêu hai người chính là ở chỗ khe hở của hào quang, tránh thoát được một kiếp. Mấy vạn đạo quang mang trong mai ma dày đặc bắn ra, khi dừng lại, mai rùa bị từng đạo quang mang ngưng luyện bọc lấy, xoay tròn ở khu vực của trận pháp năng lượng. Cam Cơ và Bàn Gia một chút thương thể rồi đồng loạt căm tức chửi Phong Nhiêu, con mẹ nó, ngươi làm chuyện tốt nhỉ. Hai người này đã sớm na di thân thể vào khe hở của hào quang, không đến mức bị thương nữa, nhưng sắc mặt của hai người lúc này đều tái nhợt. Hiển nhiên bị thương không nhẹ. Các ngươi cũng có tâm tư như ta thôi, nếu không phải vội đối phó ta, không cho năm khối mai rùa hợp nhất thì cũng không đến nỗi biến thành như vậy, chỉ có thể nói các ngươi bị vậy là đáng. Phong Nhiêu cười lạnh. Chúng ta không ngăn cản ngươi chẳng phải là để lợi ích một mình ngươi chiếm hết ư? Nào có chuyến tốt như vậy? Ngươi nêu tâm tính thiện lương, vì sao không cho chúng ta? Cam Cơ thần thái dữ tợn, ánh mắt lạnh như băng, bụng đầy lửa giận. Bàn Gia cũng cười lạnh nhìn Phong Nhiêu, rồi lập tức một cái Thạch Nham một cái, con mẹ nó quả nhiên là tính kể hay, không ngờ đã sớm mượn sức tiểu tử này, để hắn giúp ngươi kéo hán địch, làm thần chi lĩnh vực của hán địch mất đi hiệu lực, quả nhiên âm hiểm ác độc. Ba người các ngươi đã sớm tính kể, giả bộ đại chiến, chờ ta xa lưới, muốn giết ta trước, tưởng ta không biết à. Phong Nhiêu nhướng mày rồi hừ một tiếng, chỉ các ngươi được đối phó ta, ta không được phản kích ư. Thạch Nham kinh ngạc, nghe bọn họ trao đổi. Trong lòng lạnh toát. Bốn người này không có ai là dễ lừa, quả nhiên đều mang ý xấu. Cam Cơ, Bàn Gia, hắn địch đều biết Phong Nhiêu là người khó đối phó nhất, ngay từ đầu đã có tính toán chu toàn. Đầu tiên là giả bộ tranh đoạt, dụ Phong Nhiêu vào, rồi ba người hợp lực giết chết Phong Nhiêu trước, sau đó thì ba người mới mưu đồ bảo vật. Nhưng ba người tính kế, Phong Nhiêu đã sớm đoán được, không mắc mưu, ngược lại lặng lẽ liên thủ với Thạch Nham, bảo Thạch Nham hỗ trợ dẫn dụ hắn địch, thế cho nên hắn địch người khiển nàng ta cố kỵ nhất không thể phát động được lực lượng. Bởi vậy tính toán của Cam Cơ, Bàn Gia, hắn địch cũng mất đi hiệu lực, ngược lại Phong Nhiêu chiếm được thượng phong, áp chế lại Tam Cơ và Bàn Gia, thiếu chút nữa thì đắc thối lấy được một khối tàn phiến mai rùa trước. Đáng tiếc, người định không bằng trời định, ngay cả Phong Nhiêu cũng không chuẩn, tốc độ năm miếng mai rùa hợp nhất không ngờ nhanh như vậy, thế cho nên ngay cả nàng ta cũng không thể không tạm tránh. Quả nhiên đều là lão hồ ly âm hiểm giả dối. Thạch Nham trong lòng cẩn thận, trong lúc bọn họ nói chuyện, cẩn thận xuyên qua khe hở hào quang, đi tới gần tàn thi của Hán Địch, thần không biết quỷ không hay vụng trộm hấp thu tinh khí của Hán Địch. Hán Địch là thần vương tam trọng thiên chi vãnh, mặc dù đã chết, nhưng lực lượng tích lũy vô số năm cũng không lập tức tiêu tán, hắn tới, khi những tinh khí chủ này tự hô tìm được phượng hướng mới, thâm mùa vào trong cơ thể hắn. Tinh khí của một cường giả thần vương cảnh, có chút khổng lồ, Thạch Nham thấy Phong Nhiêu, Cam Cơ, Bàn Gia chửi nhau thì trong lòng mừng thầm, hận không thể để bọn họ tiếp tục chửi nhau mãi, cho hắn thời gian để thu hoạch. Hiện giờ năm mảnh mai rùa hợp nhất rồi, ngươi biết phải làm gì không? Cam Cơ nghiến răng, cũng vô kể khả thi, căm tức nhìn Phong Nhiêu, một việc vốn rất tốt, lại để các ngươi phá quấy, mọi người cùng xui xẻo. Ngươi trách ta à? Phong Nhiêu sẵn giọng, ngươi có tư cách gì mà trách ta? Các ngươi vốn cũng có tâm tư giết người đoạt bảo. Mọi người chẳng ai tốt cả, không ai có tư cách nói ai. Lời này vừa nói ra, Cam Cơ và Bàn Gia tạm thời trầm mặc. Năm miếng mai rùa, ta cũng không biết phải làm như thế nào. Ừ, các ngươi nếu có phương pháp tốt gì, có thể xuyên qua được ánh sáng dày đặc này để tiến vào chỗ mai rùa thì cứ thử xem. Lần này ta có thể cam đoan, sẽ không đột nhiên xuống tay. Phong Nhiêu trầm ngâm một chút, cũng có chút phiền lòng, lộ ra vẻ kinh sợ nhìn về phía vị trí của mai rùa. Thạch Nham cách tàn thi của Hán Địch 50 thước, nhíu mày nhìn về phía đó. Năm miếng mai rùa đã hợp nhất, mai rùa được hào quang cuốn quanh, từng trận cường quang nâng mai rùa chuyển động. Năng lượng ba động thần kỳ không ngừng từ trong bắn ra, khiến cho người ta không dám tùy tiện tiếp cận. Cam Cơ và Bàn Gia hai người nhìn về phía mai rùa, dục vọng trong mắt không thể che giấu, nhưng mà, hai người này nghe Phong Nhiêu nói thì cũng bất lực, trơ mắt nhìn, đau khổ suy nghĩ. Phong Nhiêu không đáp lời, do dự một chút rồi bay tới gần Thạch Nham. Cảm thấy được Phong Nhiêu tới gần, Thạch Nham nhíu mày, cô động lực lượng thầm phòng bị. Trả đồ cho ta, Hán Địch đã chết rồi. Thứ đó ngươi cũng không cần nữa. Tự hồ cảm thấy được Thạch Nham đang cảnh giác, Phong Nhiêu rất nhanh liền ngừng lại, từ xa nhìn về phía hắn, lộ ra nụ cười nhợt nhạt, cánh tay trắng nõn vươn ra, hoa văn màu xanh trên cánh tay có thể thấy được rõ ràng, tự hồ đang chậm rãi hoạt động. Cam Cơ và Bàn Gia hai người bỗng nhiên lưu tâm, đột nhiên đều nhìn về phía Thạch Nham. Một chút, Cam Cơ bật cười, Thạch Nham à, lôi điện cầu đó là bảo vật thần cấp nhị phẩm, lôi điện chi lực trong đó phi thường đặc. Sử dụng rất sảng khoái, vừa rồi ngươi cũng thử qua rồi đó. Ngươi thực sự muốn trả lại lôi điện cầu cho nàng ta ư? Nếu là ta, thứ đã vào tay ta rồi thì tuyệt đối không có khả năng trả lại. Bàn Gia cười quá dị, đó là bảo vật thần cấp nhị phẩm, rất tốt để gia tăng lực lượng của mình, ngươi trong chúng ta thì cảnh giới yếu nhất, có bảo vật như vậy trong tay, còn có thể có thêm vài phần chỗ dựa. Tự dưng trả lại cho người ta, chẳng phải là một kẻ ngốc ư? Lợi dụng ngươi xong rồi thì phải trả thù lao cho ngươi chứ, có phải hay không? Cam Cơ và Bàn Gia mỗi người một câu, có ý định châm ngòi quan hệ của hai người. Phong Nhiêu không trả lời, thản nhiên cười, chỉ lẳng lặng nhìn về phía Thạch Nham, tự hồ đang đợi quyết định của hắn. Thạch Nham cũng cười, cầm lôi điện cầu, nụ cười trên mặt càng lúc càng sáng lạn. Bên trong lôi điện cầu, hắn đã sớm động tay động chân, chỉ nhìn Phong Nhiêu không nói gì. Thích không? Phong Nhiêu cười khẽ. Nếu thật sự thích thì tặng cho ngươi cũng không sao, có điều ta tạm thời còn phải dùng, chờ xong chuyện rồi, ta đáp ứng, thứ này có thể cho ngươi, sao hả? Không đoạt thứ người khác thích, lôi điện cầu này ngươi cầm đi. Thạch Nham bật cười, ngón tay búng nhẹ, lôi điện cầu lập tức bay ra, hóa thành một đoạn tia chớp màu lam rơi vào trong tay Phong Nhiêu. Ngu xuẩn! Ngốc tử! Cam Cơ và Bàn Gia đồng thời hừ một tiếng. Người ta là thông minh. Phong Nhiêu thu hồi lôi điện cầu, trên khuôn mặt tinh xảo nổ ra nụ cười tỏa nắng, liếc Cam Cơ và Bàn Gia một cái rồi thản nhiên nói, thật sự ngu xuẩn phải là hai ngươi, tự cho là tính kế lợi hại, cuối cùng thì có kết cục gì? Cam Cơ và Bàn Gia sắc mặt càng lúc càng khó coi. Thạch Nham nghiêm túc nhìn về phía Phong Nhiêu, thấy nàng ta không kiểm tra, trực tiếp thu vào huyễn không giới thì thầm bật cười. Trong lòng hắn minh bạch, Phong Nhiêu này kỳ thật cũng như Cam Cơ, Bàn Gia, căn bản không để hắn ở trong lòng. Bằng không, Phong Nhiêu cũng sẽ không đưa lôi điện cầu cho hắn, để hắn đối phó Hán Địch, Đó là Phong Nhiêu cảm thấy với chân chính của hắn, không mượn dùng lôi điện cầu thì căn bản không thể tạo thành bất kỳ thương tổn gì tới hán địch. Chính vì vậy, nàng ta không cho rằng hắn cố thể dở trỏ trong lôi điện cầu, cho nên căn bản không thèm kiểm tra. Đây là sự khinh thị theo bản năng. Võ giả cảnh giới thần vương tam trọng thiên tất nhiên sẽ không để võ giả thấp hơn hai giai một trọng thiên vào mắt, đây là nhận thức theo lẽ thường, không phải bọn họ không cẩn thận, mà là bọn họ tuyệt đối không ngờ lực lượng chân chính thạch nham biển thái cỡ nào. Ba người này đều muốn chỉ để ý tới kẻ địch mà họ coi là đáng sợ nhất, mà thạch nham trong mắt bọn họ thì chỉ là một tiểu tử không biết gì cả, không thể tạo thành ảnh hưởng gì tới thế cục. Đối với sự khinh thị của ba người, thạch nham không tức giận, ngược lại, hắn còn phi thường cao hứng, người khác không biết phân lượng thực sự của ngươi, mới có thể bỏ qua ngươi, một khi giao chiến thì sẽ thiệt thòi lớn. Hắn thầm ngưng luyện lực lượng, thần thái thả lỏng, cẩn thận chuẩn bị, hắn cũng muốn nhìn xem. Ba người này rốt cuộc có thể làm ra được rõ gì? Truyện sát thần audio truyện.org chương 793, bất hủ mộc. Ở giữa cấm địa ngũ phương hợp nhất, hồng quang vạn trượng, chiếu khắp thiên địa, lộ ra những khe hở. Phong Nhiêu, Cam Cơ, Bàn Gia ba người, thần thể núp trong khe hở, vẻ mặt ngưng trọng, nhìn về phía năm mảnh mai rùa đã hợp thành một, bắt đầu thử vận dụng lực lượng để thu. Nhưng mà bất luận là thanh âm áo nghĩa của Phong Nhiêu hay là áo nghĩa đặc thù của Cam Cơ, Bàn Gia cũng vô kế khả thi. Trong đó Bàn Gia, thu nhỏ lại thân ảnh gấp 10 lần, trở thành chỉ to bằng 1/10 người thường, đi tới khe hở sâu nhất của khu vực, vươn ngón trỏ ra, khiến ngón trỏ co rút lại thành nhỏ như kim gia nan điểm vào mai rùa cứng rắn đó. Đáng tiếc, khi ngón tay vừa tới gần mai rùa thì năng lượng ba động kỳ lạ truyền đến, quang mang dừng lại rồi biến ảo. Một đạo hồng quang bắn ra, xuyên thủng ngón trỏ của hắn. Bàn Gia lui về phía sau cực nhanh, thân thể so với Chu Nho còn nhỏ hơn không nhịn được run run, ngón trỏ khi khôi phục bình thường thì đã đứt một khúc, máu tươi đầm đìa. Bàn Gia vẻ mặt hoảng sợ, cũng không dám thử nữa, thành thành thật thật đứng xa, lập tức lấy ra linh dược, bôi lên vết thương. Trong lực lượng áo nghĩa của ba người thì hắn chiếm ưu thế, nhưng mà, hắn thật cẩn thận như vậy vẫn bị thương, thật sự khiến hắn sợ rồi, không dám manh động nữa. Cam Cơ và Phong Nhiêu thì càng thêm bất lực, nhìn mai rùa kỳ lạ, khát vọng nội tâm không thể che giấu, chỉ là không có biện pháp, đau đầu vô cùng, nghĩ cách giải quyết. Thạch Nham Thủy Chung trầm mặt, không có ý tứ xuống tay, lạnh e rờ. Lùng nhìn ba người, thỉnh thoảng liếc cái mai rùa. Hắn không biết thứ đó là gì, chỉ biết quang mang đang bao bọc nó có thể xuyên thủng tất cả vật chất, cho dù là hắn rất tự tin với thần thể thì cũng không dám mạo muội thử. Không có bất kỳ tiến triển gì. Phong Nhiêu, Cam Cơ, Bàn Gia đau khổ cau mày, rồi chỉ trích đối phương không đúng, lời nói càng lúc càng ác độc, nhìn dáng vẻ của họ, vì thời có thể khả năng một hồi kịch chiến sinh tử. Hoa văn màu xanh trên người Phong Nhiêu, khắc trên da thịt trắng nõn như gốm ngọc của nàng ta, khi nàng ta tức giận thì hoa văn tinh xảo này chậm rãi du động, khiến nàng ta càng thêm yêu dị. Thạch Nham ung dung, thỉnh thoảng nhìn về phía nàng ta, rồi lại nhìn Cam Cơ, Bàn Gia, không hề sốt ruột. So sánh với ba người này thì hắn nghiễm nhiên thành một người ngoài cuộc, đối với kết quả thì không thèm để ý, bảo toàn được tính mạng của mình vậy là đủ rồi. Không biết đá vuông hữu hiệu không? Rờ hờ, ông Nhiêu trầm ngâm trong chốc lát rồi đột nhiên nghĩ ra gì đó, tâm tư khẽ động, giơ tay lên tóm. Một khối đá vuông treo trên tàn thi của hán địch lập tức bay lên, chuẩn xác rơi vào lòng bàn tay của nàng ta, nằm cùng một chỗ với một khối đá vuông của nàng ta. Cam Cơ và hai người chợt hiểu ra. Nhíu mày, vẻ mặt bình tĩnh, lấy ra đá vung của họ, vứt cho Phong Nhi. Thạch Nham nhìn kỹ, phát hiện bốn khối đá vung giống nhau như đúc, như là một cái chìa khóa, bốn khối đá vung hợp cùng một chỗ thì hình chìa khóa càng rõ hơn. Mắt của ba người sáng lên, như là phát hiện phương án khả thi, vẻ mặt phấn chấn, đồng thời nhìn về phía Thạch Nham rồi đồng thanh quát, của ngươi đâu? Ạch! Thạch Nham không khỏi cười khổ, dưới cái nhìn chăm chú của ba người, nhẹ nhàng lắc đầu rồi xuề tay nói. Xin lỗi, ta không có. Giang qua không đưa cho ngươi ư? Mắt đẹp của Phong Nhiêu chợt lóe ra vẻ tàn khốc, rõ ràng đang tức giận, vốn tưởng rằng có thể giải quyết nan đề, nhưng bên Thạch Nham lại xảy ra vấn đề, nàng ta tất nhiên rất tức giận. Cam Cơ và Bàn Gia sắc mặt âm trầm, sát ý trong mắt không thể che giấu. Ba cổ khí tức ba động bất đồng như độc xà vô hình lặng lẽ lao tới, vần quanh Thạch Nham, chỉ cần hơi vô ý là sẽ bị ba người đột nhiên liên thủ giết chết. Trong lòng không nhịn được hừ lạnh một tiếng, vốn hắn đứng cách khu vực mai rùa rất xa, nhanh chóng na di một chút, tới gần khe hở của một chỗ hào quạng, ngưng luyện lực lượng, tùy thời chuẩn bị ứng đối với lửa giận của ba người. Phong Nhiêu, Cam Cơ, Bàn Gia Ký thắt tất cả hy vọng trên đá vung, hiện giờ đá vung bốn khối đã hợp nhất, đã lờ mờ tổ hợp một cái chìa khóa, chỉ cần có một khối còn lại thì chìa khóa sẽ triệt để hình thành, giống như có thể đã thông con đường tiếng y áo mai rùa. Con đường mấu chốt nhất bởi vì một câu của Thạch Nham mà bị chặn đứng, điều này khiến cho ba người tất nhiên đều nổi giận. Trong ánh mắt của ba người, sát ý hung lệ đậm đặc, đồng thời tỏa định Thạch Nham. Thần hồn của Thạch Nham bỗng bất an, liên tục biến ảo lực lượng áo nghĩa, không gian áo nghĩa trong thức hải được thi triển, mỗi một dòng thần thức đều kèm theo không gian kỳ diệu, từ trong thức hải cuốn lên, bao phủ linh hồn tế đài. Sự bất an mãnh liệt dần dần biến mất, sự tỏa định linh hồn của ba người đối với hắn bỗng nhiên mất đi hiệu lực. Trên gương mặt tinh xảo yêu dị của Phong Nhiêu lóe ra tia sáng kỳ dị, khóe mắt giật giật, cúi đầu hô khẽ, không tồi, không ngờ có thể né được linh hồn tỏa định của chúng ta, chẳng trách vẫn bình tĩnh, không lộ ra vẻ e ngại, xem ra, chúng ta thực sự đã coi khinh ngươi rồi. Ta thật sự không có, các ngươi cho dù là giết ta thì cũng vô ích. Thạch Nham cười cười bất đắc dĩ nói, hay là các ngươi ra ngoài một chuyến tìm gian qua về. Mẹ nó, nào có nhiều thời gian rỗi như vậy? Ngươi tưởng luyện ngục tinh dễ ra lắm à? Bàn Gia Thiểu đều muốn bật khóc, Thạch Nham, đó là bất hủ mộc, không phải mai rùa như ngươi nghĩ đâu. Phút chốc, một đạo linh hồn niệm đầu hiện ra trong thức hải của hắn, Chu Tước chân hỏa truyền ra tin tức, ta có tri thức của Chu Tước, biết bất hủ mộc này phi thường thần kỳ, chính là một loại chí bảo hệ một trong ngũ hành, so với kim loại cứng rắn nhất thì còn cứng rắn hơn, cơ hồ không có lợi khí nào có thể phá được. Bất hủ mộc. Thạch Nham trong lòng khẽ động, trừ cứng rắn ta thì còn đặc tính gì nữa? Bất hủ mộc là dị bảo hệ mộc, có một văn thiên nhiên kỳ diệu, có một văn có công hiệu thần kỳ, nếu được luyện khí sư đại thần thông thối luyện và khắc trận đồ, theo một văn hình thành áo nghĩa thần trận, sẽ có ảo diệu bất khả tư nghị. Có thể tới gần không? Một tầng kết giới cuối cùng bị ngươi phá giải trước đó không phải đã hấp thu đại lượng tinh khí của mộc ư? Ngươi dùng tinh khí này bao trùm toàn thân, sinh cơ che kín toàn thân, có thể thử một chút. Chu Tước chân hỏa truyền đến tin tức rất nhanh, những tri thức này của ta đến từ Chu Tước trước khi rời khỏi Thần Ân Đại Lục, nghe nói bất hủ mộc hình như là đến từ một gốc thần thụ sau khi mục rửa, thần thụ mục rồi, nhưng chất gỗ thì không mục rửa, được xưng là bất hủ mộc, rất kỳ lạ. Bất hủ mộc đến từ thần thụ mục, thần thụ thì ít rửa nhưng chất gỗ. Thạch Nham trong lòng kinh ngạc, nghiêm túc nghe, lập tức nổi lên một cổ cảm giác cổ quái. Luôn cảm thấy sự hình thành của bất hủ mộc tự hồ có chân lý nào đó trong thiên địa. Một tầng kết giới một văn cuối cùng bị ngươi phá giải chính là mô phỏng một văn thiên nhiên của bất hủ mộc, ngươi đã thu nạp rồi, hiện tại có thể tinh luyện ra bao trùm toàn thân không? Ít nhất thì bao trùm một cánh tay thử xem. Chu Tước chân hỏa tiếp tục truyền tin. Thạch Nham sửng sốt một chút, theo bản năng thử theo, lập tức từ trong xương cốt gân mạch rút ra một chi tinh khí này, thử ngự động rồi dẫn đường tới cánh tay. Cánh tay đó của hắn hóa thành màu nâu, nhìn thoáng qua giống như một cành cây mục. Lúc này, ba người Phong Nhiêu, Bàn Gia, Cam Cơ ánh mắt âm lệ, vẫn vần quanh trên người hắn, sát khí lạnh lùng, yếu muốn vận sức chờ phát động. Các ngươi chớ nóng vội. Thạch Nham đột nhiên quát lớn một tiếng, vẻ mặt nghiêm lại, chờ một chút, cho ta một chút thời gian, để ta thử một lần. Ta là một luyện khí sư, có nhận thức kỹ càng về trận pháp kết giới. Đây cũng là vì sao ta phá giải kết giới nhanh hơn các ngươi, khu vực trung ương đó cũng có kết giới hình thành từ năng lượng ánh sáng, để ta thử coi sao. Ba người Phong Nhiêu lập tức dừng lại, vẻ mặt kinh ngạc. Bọn họ đối với tình trạng của khu vực trung ương thì ít nhiều cũng có chút nhận thức minh bạch, đó cũng không phải là kết giới, cho nên đối với lý do của Thạch Nham thì rất hoài nghi. Nhưng Thạch Nham nói muốn thử, lại khiến cho bọn họ động dung, cảm thấy xấu nhất thì cũng là Thạch Nham bị ánh sáng trong đó cắt nát. Không cần bọn họ phải động thủ, còn có thể cẩn thận quan sát một chút đặc tính bùng nổ của bùng nổ trong đó. Ba người ngầm đồng ý, dừng tụ tập lực lượng dò xét, hừ nhẹ một tiếng, lưu ý hành động của Thạch Nham. Nhìn ba người cho ta. Một đạo niệm đầu truyền tới, mấy loại thiên hỏa đồng loạt lượn vòng trong tế đài, thầm phóng thích năng lượng hỏa diễm đặc biệt, vận sức chờ phát động. Càng nhiều một chi tinh khí hơn được hắn từ trong cơ thể tinh luyện ra, bao vây toàn thân, trong chốc lát. Hắn giống như một gốc cây khô đang hoạt động, thần thể biến thành màu nâu. Dưới hình thái đặc thù này, hắn cẩn thận vươn ngón tay ra, đụng vào một đạo quang mang. Xì xì xì. Quang mang và ngón tay tiếp xúc, truyền đến tiếng vang kỳ lạ, ánh sáng cực kỳ sắc bén đó như yếu đi, lực xuyên thấu khủng bố biến mất. Thạch Nham vẻ mặt phấn chấn, khóe miệng nở nụ cười, Bàn Gia Cam Cơ, Phong Nhiêu, Bàn Gia đang lưu ý hành động của hắn trong mắt thần quang đại thịnh, vẻ mặt không thể tin được. Cười dài một tiếng, thân như bụi hồng quang màu nâu, Thạch Nham cũng mặc kệ sáu ánh mắt như lửa nóng ở phía sau, lao nhanh về phía Bất Hủ Mộc. Từng đạo ánh sáng chiếu lên người hắn đều yếu đi, khi người hắn kêu xì xì rồi bốc khói, thần thể đột nhiên hạ xuống khu vực Bất Hủ Mộc, không nói gì, lập tức túm lấy. Vạn đạo hồng quang khi ngón tay chạm vào Bất Hủ Mộc thì lập tức biến mất, toàn bộ chui vào trong Bất Hủ Mộc. Bất Hủ Mộc trở nên giản dị, đứng trầm trọng như núi, từng đạo một văn tinh mỹ bên trên đột nhiên khuếch tán ra, liếc một cái, tự hồ biến thành tinh đồ mênh mông, rất là kỳ lạ. Mắt Phong Như Bàn Gia, Cam Cơ, Phong Như bỗng nhiên đỏ lên, không nói gì đều tỏa ra thần chi lĩnh vực, dùng tốc độ nhanh nhất, bay về phía Thạch Nham. Ba cổ năng lượng ba động khủng bố như ba đạo thiên ngoại lưu tinh ngùa tới, kinh người cực kỳ kinh người. Râm râm râm râm râm râm. Năm cung điện truyền đến tiếng đất rung núi chuyển, sụp đổ rất nhanh. Kết giới cực lớn bao phủ nơi đây như đột nhiên bị xé rách, mây khói từ bên ngoài ùa vào, từ trường kỳ lạ của cực đạo luyện ngục tràng cũng tự dưng biến mất. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 794, tinh đồ. Năm mảnh Bất Hủ Mộc hợp thành một khối, hình thành tinh đồ kỳ lạ, Thạch Nham chỉ nhìn lướt qua liền phát hiện trong tinh đồ lóe ra một điểm nhỏ, giống như đánh dấu cường điệu của tàng bảo đồ. Theo Tử Diệu lâu như vậy, cũng ở Tử Diệu tinh được một đoạn thời gian, Thạch Nham đối với bố trí của liệt diễm tinh vực cũng có chút nhận thức. Hắn liếc một cái liền phát hiện vị trí được cường điệu trong tinh đồ, là ở chỗ ven cửu tinh thương hội và thần phạt chi địa, giống như là khu vực kỳ lạ nhất xung quanh thần phạt chi địa, có thể né được tìm kiếm của tất cả thần thức. Khu vực thần phạt chi địa Cổ Tử vực hoang vắng, còn có rất nhiều khu vực đặc thù như Tử vực hoang vắng này, phương vị đại khái của tinh đồ là ở một chỗ vị trí đặc thù cùng loại với Tử vực hoang vắng đó, trên tinh đồ còn có khắc họa kỹ càng, chỉ là hắn chưa kịp xem kỹ. Bởi vì ba người Phong Nhiêu, Cam Cơ, Bàn Gia lúc này như hung thần ác sát lao tới, ý đồ cướp lấy tinh đồ trong tay hắn. Hừ lạnh một tiếng, Thạch Nham lập tức cất tinh đồ vào huyễn không giới, mắt thấy cung điện sụp đổ, kết giới biến mất, quyết định thật nhanh. Triển khai tinh thần áo nghĩa, thần thức ám hợp với không gian chi diệu, thúc giục toàn bộ lực lượng, như một đạo tinh quang lập tức từ trong cực đạo luyện ngục tràng bay ra. Kết giới mở, lực lượng phong ấn cực đạo luyện tịch tràng toàn bộ biến mất, nơi đây không còn trở ngại gì. Một đạo tinh quang bay lên, chỉ thoáng chốc đã rời khỏi tầng mây mờ mịt của luyện ngục tinh, tới tinh vực rộng lớn bao la. Bên dưới hắn, ba người Phong Nhiêu, Cam Cơ, Bàn Gia nghiến răng nghiến lợi, mắt như muộn phun lửa, liều mạng đuổi theo. Cũng đều rời khỏi luyện ngục tinh bay vào trong tinh tĩnh mịch hắc ám. Ba người mưu đồ tinh đồ không phải ngày một ngày hai, đã tiêu phí vô số thời gian và khí lực, mắt thấy sắp đắc thủ lại bị hắn che ngang một bước, cuối cùng được lợi, điều này khiến cho ba người khó có thể chấp nhận được. Bọn họ mặc dù có tu vi cảnh giới thần vương tam trọng thiên, nhưng tinh thần áo nghĩa Thạch Nham thi triển cực kỳ kỳ diệu, theo quỹ tích của tinh thần mà chạy như bay, lướt đi theo đường cong, lại thúc giục năng lượng ngưng luyện không gian chi lực. Giống như có thể trong thời gian ngắn bước qua hư không, làm hắn ba người không thể lập tức theo kịp, trơ mắt nhìn thân ảnh của Thạch Nham càng ngày càng xa, trong lòng càng giận dữ. Bốn đạo thân ảnh lặng lẽ từ cực đạo luyện ngục tràng độn ra, người tọa trấn ở bên kia của luyện ngục tinh, lúc cực đạo luyện ngục tràng phát sinh bạo thì cũng cảm thấy được. Rất nhanh, ngục chủ hạ mệnh lệnh, từng chiếc chiến xa đi ra, cũng bay vào vực ngoại hắc ám. Cực đạo luyện ngục tràng chính là một chỗ thần kỳ của Thiên Niết thần quốc. Ma luyện tràng đột nhiên phát sinh biển cố lớn như vậy, ngay cả ngục chủ cũng rất hoảng hốt, lại vội vàng truyền tin cho Độ Thiên Nhạc, báo cho hắn biết tin. Chiếc xa trong luyện ngục tinh truy đuổi ra ngoài, một bộ phận cường giả cường tới cực đạo luyện ngục tràng nhìn luyện ngục tràng đất rung núi chuyển, cảm thụ được biến cố trong đó thì ai nấy sắc mặt cực kỳ trầm trọng, đều biết có chuyện không ổn. Độ Thiên Nhạc biết được tin tức cũng cực kỳ hoang mang, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi, hơn nữa truyền ra tin tức, bẩm báo cho Độ Thiên Kỳ đứng đầu thần quốc. Đáng tiếc, Độ Thiên Kỳ tự hồ đang bể quan, tin tức của hắn như đá chìm đáy biển, không nhận được phản hồi, điều này khiến cho Độ Thiên Nhạc càng thêm thấp thỏm lo âu, không ngừng hạ mệnh lệnh, khiển ngục chủ nhất định phải truy kích người đã đào thoát khỏi luyện ngục tinh. Tinh không tối tăm, Thạch Nham híp mắt, linh hồn tế đài chuyển động, tinh thần, không gian áo nghĩa cùng thi triển. Từng tầng không gian sóng gợn từ trên người hắn phóng thích ra, tự hồ trong thời gian ngắn nối liền với cửa không gian, thân ảnh của hắn như lưu tinh xuyên qua tân sóng gợn. Nhanh tới mức ba người Phong Nhiêu, Cam Cơ, Bàn Gia cũng chỉ có thể cảm ứng được lờ mờ. Khó có thể trong thời gian ngắn truy kích được. Mẹ nó, đúng là nhìn lầm rồi. Chúng ta coi giữ nhiều năm như vậy, cuối cùng lại tiện nghi cho tiểu tử này, Cam Cơ tức giận mắng, sắc mặt âm trầm khó coi. Để ta bắt được tiểu tử đó thì nhất định sẽ lột da rút xương hắn. Bàn Gia mắt cực kỳ hung lệ, nghiến răng ken két. Phong Nhiêu trầm mặt không lên tiếng, sắc mặt cũng có chút âm u, bụng đầy oán, nàng ta vốn tưởng rằng lợi dụng Thạch Nham, lại phát hiện phát triển của chuyện triệt để rời khỏi sự khống chế của nàng ta. Nàng ta không thể tưởng tượng được Thạch Nham chỉ có thần vương nhất trọng thiên chi cảnh vì sao có thể chạy nhanh như vậy trong tinh hải. Hắn chỉ có cảnh, lực lượng hữu hạn, bay một cách không muốn sống như vậy, đối với hắn sẽ tiêu hao cực lớn. Cam Cơ trầm ngâm một chút, vẻ mặt dữ tợn nói, ta cũng không tin hắn thật sự có thể bỏ lại được chúng ta. Chờ lực lượng của hắn tiêu hao gần hết rồi, chúng ta nhất định có thể đuổi kịp. Không sai, tính dẻo dai của thần vương nhất trọng thiên hữu hạn. Chống đỡ không được lâu đâu, Bàn Gia gật đầu. Chỉ cần có thể tìm đúng phương hướng thì ta cũng không tin không bắt được hắn. Cẩn thận một chút, vừa rồi trước khi ta độn ra luyện ngục tinh, phát hiện đã có chiến xa bay ra, xem ra ngục chủ của luyện ngục tinh cũng phát giác tình huống rồi, phái người đuổi giết đấy. Phong Nhiêu không tự tin như bọn họ, người của Thiên Niết thần quốc nào có dễ đối phó như vậy, chúng ta không thể để họ bắt được phương hướng của chúng ta. Nói xong, Cam Cơ và Bàn Gia sắc mặt cũng ngưng trọng. Tự hồ đều biết sự đáng sợ của cường giả Thiên Niết thần quốc. Ba người lập tức che giấu khí tức, thu nhỏ sinh mệnh ba động, hơn nữa đều nắm chặt ngọc thạch, kích phát năng lượng thần kỳ trong đó. Mấy khối ngọc thạch không chỉ có tác dụng kỳ diệu trong cực đạo luyện ngục tràng, sau khi thoát ly, có thể gây trở ngại tới năng lực cảm ứng thần thức của cường giả, bọn họ phóng xuất ra năng lượng trong ngọc thạch, sinh mệnh khí tức sẽ dần dần biến mất, giống như ẩn hình trong ngân hà. Chiến xa từ trong luyện ngục tinh bay ra, cường giả bên trên mở thần thức, một chút sinh mệnh ba động cũng không cảm ứng được. Bất đắc dĩ, những chiến xa này tách ra, tìm kiếm kiểu rải thảm, bởi vậy, nhân số phân tán rất lớn, chiến xa tuy rằng đã thúc giục lực lượng của thần tinh khoáng thạch, nhưng tốc độ thực sự cũng không nhanh bằng cường giả thần vương tam trọng thiên thôi phát nội lực trong cơ thể. Dần dần, những chiến thuyền chiến xa cách ba người Phong Nhiêu càng ngày càng xa. Thạch Nham đương nhiên biết Phong Nhiêu, Cam Cơ, Bàn Gia không dễ chọc, cho nên hắn không dám dừng lại. Đủ loại thiên địa chí lý của tinh thần áo nghĩa và không gian áo nghĩa phản ứng trong linh hồn tế đài, khiến tốc độ đâm phá không gian càng của hắn nhanh như mũi tên ánh sáng. Toàn lực bay đi, hắn cũng không nhìn được phương vị chuẩn xác trong tinh đồ, chỉ biết đại khái là phương hướng hiện tại của hắn chính là tới thần phạt chi địa và cửu tinh thương hội. Tinh đồ hẳn là quốc sư mấy đời trước của Thiên Niết thần quốc ngưng luyện ra, ghi rõ những bí mật cực lớn trong khu vực, bằng không, ba người Phong Nhiêu cũng sẽ không cam nguyện tìm tàng trăm năm để đạt được tinh đồ. Hắn không biết rốt cuộc là bí mật gì mà trọng yếu như vậy, nhưng thứ này nếu rơi vào tay hắn thì hắn tất nhiên sẽ không ngoan ngoãn giao. Bất luận là Cam Cơ hay là Bàn Gia, hoặc là Phong Nhiêu. Đối với hắn đều không có thiện ý, Phong Nhiêu đó lợi dụng hắn. Đều chỉ là vì đối phó với hán địch, để tiền thu hoạch tinh đồ. Thạch Nham hắn vẫn không phải là người lương thiện, để lợi dụng cho người ta, lợi dụng biết tinh đồ có bí mật cực lớn, thứ này rơi vào tay, há lại không chiếm lấy. Về phần ba cường giả thần vương tam trọng thiên truy kích, trong mắt hắn, cũng không phải thực sự có thể lấy mạng được hắn. Trong cấm địa đó, phá giải đối với tầng một tầng kết giới, lĩnh ngộ về áo nghĩa lực lượng thiên địa, khiến ba loại lực lượng áo nghĩa của ba loại càng lúc càng tinh trạm sâu sắc. Hắn tin, chỉ cần cho hắn một đoạn thời gian để thông hiểu đạo lý, chỉ cần lực lượng trong cơ thể đủ lớn, đột phá tới một tầng cảnh giới mới, đạt tới thần vương nhị trọng thiên cũng không phải là chuyện quá mức khó khăn. Hắn có tự tin. Tự tin một khi vượt qua thần vương nhị trọng thiên, Cam Cơ, Phong Như Bàn Gia, ba người cho dù là cùng cản hắn thì cũng không làm gì được hắn. Bởi vì có chỗ dựa, hắn cũng không e ngại, trong lòng cười lạnh, phóng tia mà bay. Một thân tinh khí sau khi hắn địch tử vong chui vào trong cơ thể hắn, dưới sự tinh lọc của huyệt khiếu của hắn, dần dần tỏa ra năng lượng. Thạch Nham nhếch miệng bật cười, dẫn năng lượng này vào trong cơ thể, tốc độ lại càng nhanh hơn. Nếu nói trước đây, lúc thần bí vũ hồn tinh lọc ra tinh khí thì không thể phân tâm, phải cẩn thận phụ diện tình tự phản phệ. Nhưng một đoạn thời gian gần đây hắn một mực phá giải kết giới, linh hồn được an từ rười thăng hoa, thế cho nên lúc phóng thích phụ diện tình tự, không tạo thành ảnh hưởng lớn, tâm trí vẫn tỉnh táo. Có được sự bổ sung của lực lượng mới, tinh nguyên vốn sắp khô kiệt của hắn lại đầy tràn, điều này khiến cho tốc độ bay nhanh của hắn không hề chậm lại. Phong Nhiêu, Cam Cơ, Bàn Gia ba người khổ sở truy tìm trong ngân hà. Nửa tháng thời gian lặng lẽ trôi qua. Tự tin vốn có của ba người đã biến mất, vốn tưởng rằng Thạch Nham chỉ có cảnh giới thần vương nhất trọng thiên sớm sẽ chống đỡ không được, tốc độ bay khẳng định sẽ chậm đi. Bọn họ toàn bộ tính sai rồi. Nửa tháng trôi qua, lực lượng của ba người bọn họ đã tiêu hao hơn phân nửa, tốc độ cũng chậm lại. Mà Thạch Nham thì tốc độ vẫn không thay đổi, thậm chí còn lờ mờ nhanh hơn không ít, biến hóa này khiến cho bọn họ thiếu chút nữa tức đến phát điên. Mẹ nó, thật sự chỉ có thần vương nhất trọng thiên ư. Chúng ta có phải nhìn lầm rồi hay không? Cam Cơ hùng hùng hổ hổ nói, khi nói hô hấp ồ, đây là dấu hiệu lực lượng tiêu hao quá lớn. Bàn Gia cắn răng, ánh mắt như lệ quỷ, thở hổn hển, để ta bắt được hắn thì sẽ tra tấn hắn tới chết. Xem ra chúng ta bị người ta đùa dần rồi, cho rằng hắn không có uy hiếp nhất, không ngờ cuối cùng lại để hắn đắc thủ. Phong Nhiêu hối hận. Đến lúc này, ba người bọn họ không còn dám khinh thị Thạch Nham. Nữa rồi, có thể chạy như điên ở vực ngoại nửa tháng, tốc độ còn nhanh như vậy, hơn nữa năng lượng không hề có dấu hiệu khô kiệt, tên gia hỏa cảnh giới thần vương rất trọng thiên như vậy đã ai thấy chưa? Ba người trong lòng trầm trọng, không đối đãi với Thạch Nham như một tiểu nhân vật nữa, hơn nữa còn lặng lẽ suy nghĩ, thế sau này gặp Thạch Nham thì nhất định phải thật chú ý, không thể khinh thị để rồi lật thuyền trong mương được. Ồ! Phong Nhiêu đột nhiên kinh hỉ hô nhỏ, tiểu tử đó cuối cùng cũng không chịu được, tốc độ chậm lại một nửa rồi. Nhanh lên, đuổi theo hắn. Cam Cơ, Bàn Gia vẻ mặt đại chấn, cũng đều kích động. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 795, lộ răng nanh. Tảng cự thạch kia phủ đầy rong rêu, từ trên xuống dưới bụi đất loang lổ, hoàn toàn tịch liêu, chẳng chút sự sống. Thần sắc Thạch Nham tái nhợt, cảm giác mệt mỏi đè nặng, rõ ràng là tiêu hao sức lực quá độ, trong mắt ánh lên vẻ tuyệt vọng. Sắc mặt Cam Cơ cùng Bàn Gia thì sáng lên, vừa cười lạnh vừa tiến đến gần Thạch Nham. Phong Nhiêu cao mày dò xét xung quanh, sau khi phát hiện không hề có kết giới hay trận pháp gì ngăn cản mới thở phào nhẹ nhõm nhưng ánh mắt vẫn tỏ vẻ cảnh giác, cười lạnh nói, sao không chạy nữa đi. Thạch Nham cười khổ, chạy không nổi nữa rồi. Tiểu tử nhà ngươi kể ra cũng to gan lớn mật đất, dám vuốt râu hùng, dám đoạt đồ của chúng ta, đúng là không biết chữ chết viết thế nào mà. Bàn Gia nở nụ cười tàn khốc, dường như tùy thời có thể hạ thủ trước tiên. Cam Cơ cũng chậm chậm tiến đến, thi triển tinh thần lực, áp lực gấp bội lần trước đó khiến cho vô số khối đá nổ tung tóe, bụi tung mù trời. Đưa cho các ngươi này. Dường như Thạch Nham đã thực sự sợ hãi, hắn tự biết không thể thoát khỏi kiếp nạn này này nên lập tức không chút do dự ném món đồ kia vào khoảng không giữa ba người. Ánh mắt ba người Cam Cơ, Bàn Gia, Phong Nhiêu lập tức lộ vẻ tham lam, nhanh như cắt lao tới tranh đoạt. Phong Nhiêu cười lạnh, phất tay phá ra một quả lôi điện cầu. Lập tức có mấy ngàn đạo hát ồ quang điện màu xanh biếc cuộn xoắn lại như một con linh xà bao vây Thạch Nham. Dường như biết sức mạnh của quả cầu lôi điện này, Thạch Nham tỏ ra rất sợ hãi, toàn lực thối lui. Nhưng mấy ngàn đạo hồ quang điện này lại như đoán biết được ý đồ của Phong Nhiêu. Hơn nữa, hắn lại bị tinh thần lực áp chế nên căn bản không thể tránh né hết được. Dù cho Thạch Nham thối lui mau lẹ nhưng vẫn bị hơn 10 tia chớp màu lam đánh trúng. Trong nháy mắt, Thạch Nham kêu lên thảm thiết. Toàn thân bị thiêu đốt, thương tích vô số, thân thể đã vốn tiều tụy dường đã không chịu đựng nổi nửa nay khi bị mấy đạo lôi điện công kích, gào lớn ngã lăn xuống dưới. Hai kẻ Cam Cơ và Bàn Gia thấy Phong Nhiêu động thủ khiến Thạch Nham bị lôi điện đánh văng xuống dưới cự thạch nhưng cũng không vội truy kích mà vội vàng phóng đến mảnh tinh đồ kia. Trước khi đến, hai người đã quyết định phải lấy mạng Thạch Nham nhưng vừa thấy Thạch Nham chủ động quăng tinh đồ ra thì mọi tính toán trước của chúng đã tiêu tan, trong nội tâm chúng giờ chỉ là lòng tham, mong sao nhanh chóng chiếm bằng được tinh đồ. Không khống chế được bản thân, Cam Cơ cùng Bàn Gia vốn quan hệ hảo hữu với nhau nay bỗng nhiên trở mật, ra tay không hề khách khí. Phong Nhiêu thấy Thạch Nham bị lôi cầu đánh trúng nhưng cũng không hề muốn lãng phí thêm thời gian. Nàng biết chắc Thạch Nham tạm thời giữ được mạng sống nhưng không thể thoát được tầm khống chế của bọn nàng nên cũng không chần chừ thêm, lập tức tham gia tranh đoạt tinh đồ cùng Cam Cơ, Bàn Gia. Ba người đều ở cảnh giới thần vương cấp 3, chỉ cần kẻ nào lấy được tinh đồ rồi toàn lực trốn chạy thì hai người còn lại không thể chặn được. Thành ra, kẻ nào chiếm được bức tinh đồ trước tiên chắc chắn sẽ chiếm ưu thế lớn. Trong chớp mắt, ba gã hung đồ có cảnh giới thần vương cấp 3 vì tấm tinh đồ lao vào liều chết đấu đá, mỗi chiêu thức đều tàn nhẫn, quyết đoán, dốc toàn lực thi thố. Chúng chỉ hận không thể nhanh chóng hạ sát hai kẻ kia để nhanh chóng đoạt được tấm tinh đồ. Núp kín bên dưới khối cự thạch, Thạch Nham nở nụ cười lãnh khốc, cắn răng cố gắng vận khí đẩy từng tia thiểm điện màu lam ra khỏi châu thân. Từng tia thiểm điện màu lam kia đều cực kỳ cương mãnh, sắc bén. Chúng xâm nhập, hoành hành trong cơ thể hắn làm cho hắn không thể nào chịu đựng nổi nữa, trên da thịt hắn mỗi lúc lại xuất hiện thêm nhiều vết thương. Dù sao Phong Nhiêu đã đạt tới cảnh giới thần vương cấp 3, hơn nữa lôi điện cầu lại là bảo vật cấp thần khí, cho nên sao hẳn có thể chịu đựng nổi đây. Cũng may, hắn đã trải qua bao phen tôi luyện, sức đề kháng mạnh mẽ vô cùng, có thể nói là vượt xa người thường, cho nên giờ đây dù đang trọng thương nhưng vẫn thúc giục được khả năng tiềm tàng để chống đỡ. Chẳng bao lâu sau, từng tia lôi điện đã xâm nhập vào cơ thể hắn đã lần lượt bị hóa giải. Thấy các vết thương vẫn còn ứa máu tươi, hắn vội dùng liền 10 giọt bất tử ma huyết để cầm máu, các vết thương kia cũng nhanh chóng khép miệng lại. Quỳnh! Quỳnh! Quỳnh! Từng luồng năng lượng cuồng bạo từ phía trên tảng cự thạch mãnh liệt thôi tới, hắn đoán chừng ba kẻ cường giả đang tranh đoạt tinh đô kia đã bắt đầu liều mạng, dốc hết để tru sát đối phương. Ánh mắt hắn càng thêm lãnh khốc, khinh khỉnh cười, không vội ló ra. Thực lực của ba gã kia cao thâm hơn hắn không ít, nếu hắn cứ khư khư cố chấp, một lòng cuồng vọng lấy một chọi ba, ắt phải nhận kết thúc vô cùng bi thảm. Sau nửa tháng ròng rã, sức mạnh của bọn chúng đã bị hao tổn rất nhiều, nay lại dốc hết sức tranh đoạt tinh đồ thì cho dù cuối cùng thế nào thì hắn cũng được hưởng lợi không nhỏ. Sở dĩ, hắn nghiến răng nhận một chiêu của Phong Nhiêu là vì muốn lạc hướng chúng, làm cho chúng nghĩ mình đã trọng thương, không thể làm nên trò trống gì nữa. Quả nhiên như vậy, Phong Nhiêu thấy hắn bị lôi điện đánh trúng, toàn thân nhuốm máu, cũng nhẹ nhõm phần nào, lại thấy Cam Cơ cùng Bàn Gia Trực động thủ nên lập tức xông lên tranh đoạt, không truy sát tiếp hắn. Nếu Phong Nhiêu cẩn thận hơn một chút, phi đến bên dưới tảng đá để xem xét thì có lẽ mọi sự đã khác. Đáng tiếc là hắn đã lại một lần nữa đánh giá sai năng lực của Thạch Nham. Sau khi dùng đan dược trị thương, Thạch Nham lẳng lặng ngồi mé dưới cự thạch tranh thủ thời gian phục hồi sức mạnh. Phía trên khối cự thạch liên tiếp vang lên những tiếng nổ vang trời, bụi đá văng mù mịt, trong lòng hắn cảm thấy ít nhiều sảng khoái, cười nhạt thầm tính toán thời cơ để ra tay. Lúc này, dược tính đã bắt đầu phát huy tác dụng, tạo ra sinh khí tràn trề, tu bổ cho lục phủ ngũ tạng hắn. Qua nửa tháng chui lủi, tỏ ra hèn yếu, đánh lừa kẻ địch, làm cho chúng tưởng mình đã bị thương dẫn đến mất cảnh giác, tất cả điều đó đã được hắn tính toán hoàn hảo. Mọi việc diễn ra đều đúng kịch bản mà hắn đã liệu trước nên hắn cũng chẳng cần phải nóng vội, chỉ cười hắc hắc, chờ trận chiến bên trên đến hồi kết. Liên tục là những luồng năng lượng vô cùng khủng bố điên cuồng nổ vang, bụi đất mịt mù, cả khối đá khổng lồ chỗ thì bị khoét xuống sâu hắm, chỗ thì bị sụp đổ ào ào, mảnh đá văng bốn phía, có thể thấy trận chiến đấu kia khốc liệt biết chừng nào. Lặng lẽ vận một lớp chân khí bảo hộ toàn thân, hắn từng bước tiếp cận khu vực giao chiến. Rắc rắc rắc. Cam Cơ vận công huy động cự thạch bên cạnh bắn về phía trước tấn công, lớn chừng trên dưới một mẫu, không ngừng xoay tròn, ẩn chứa năng lượng vô cùng khủng bố. Bàn Gia thu nhỏ thân thể lại bằng một phần thường, dường như đang hợp sức để đối phó với Phong Nhiêu. Mảnh tinh đồ kia vẫn nằm yên ở vị trí cũ, chưa hề suy xuyển chút nào. Phá! Phá! Phá! Phong Nhiêu hét lớn, sức lực dung hợp là một với tiếng hét, tạo thành mũi đột kích vô hình, chấn cự thạch của Cam Cơ thành bụi phấn. Ba người lăn xả chiến đấu, sức lực nhanh chóng giảm sút. Suốt nửa tháng săn đuổi chẳng phút nào ngơi nghỉ, sức lực bị bào mòn liên tục rồi lại liều mạng tranh đấu, chẳng ngại dốc hết tinh thần lực, rõ ràng sức chiến đấu tụt xuống hẳn một bậc. Từ bên dưới nhìn lên, Thạch Nham phát hiện sắc mặt xinh xắn của Phong Nhiêu đã trở nên nhợt nhạt, hiển nhiên đã bị tổn hao nội lực rất nhiều. Cam Cơ cùng Bàn Gia cũng không khá hơn, đều đang cắn răng chịu đựng. Cơ hồ nghĩ rằng chỉ cần hạ sát được đối phương thì nhất định là kẻ chiến thắng. Trọng lực tỏa. Cam Cơ đột nhiên khẽ quát, trọng lực quanh thân lập tức tăng nhanh, mạnh mẽ áp tới. Phong Nhiêu đang lơ lửng trên không trung bỗng như bị núi lớn ép mạnh, đành đáp xuống bên dưới. Bàn Gia đang thu nhỏ thân thể, nấp một bên liền vung hai tay mềm mặt không xương phát ra một luồng năng lượng ôn nhu bất ngờ ập tới người Phong Nhiêu, toàn thân Phong Nhiêu trở nên ớn lạnh, không còn chút khí lực. Hàng trăm khối đá lớn từ ngang trời phủ xuống, nhanh chóng vùi lấp thân thể Phong Nhiêu. Cam Cơ cùng Bàn Gia phấn chấn hẳn lên, không cần biết Phong Nhiêu sống chết ra sao, vội vàng lao tới đoạt tinh đồ, hai kẻ vừa phối hợp ăn ý là vậy, nay lại khi chẳng ngần ngại xuống tay. Sức lực của Bàn Gia suy sụp thảm hại, miệng phun máu tươi, thân thể dường như càng bị co nhỏ lại, mắt mờ dần đi. Cam Cơ ha hả cười lớn, muốn tranh với ta ư, ngươi còn kém xa lắm. Nói đoạn, hắn liên thu lấy tấm tinh đồ chiến lợi phẩm, cảm thấy đắc ý vô cùng, tự nghĩ sau trăm năm nỗ lực rốt cục cũng được trời thương rồi. Nhưng cũng đúng lúc này, một tiếng đông lớn vang lên. Vù vù vù. Ba luồng quang mang trắng xóa lóe lên rồi biến mất, bay xuyên qua bàn tay Cam Cơ, tấm tinh đồ liền rơi xuống nền cự thạch. Cùng lúc, một đạo tinh quang ngưng tụ thành một cự quyền tựa như thanh chủ y thần nện mạnh xuống người Bàng Gia. Răng rắc. Răng rắc. Tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên giòn tan từ người Bàng Gia, thân thể nát bấy, máu thịt bầy nhầy. Lĩnh trọn chiêu tập kích này, Bàng Gia đã chỉ còn thoi thóp. Cự quyền tinh thần lực kia do vô số điểm sáng ngưng luyện thành, sau khi tập kích thành công thì cũng không hề ngừng lại, từ trên không tiếp tục giáng mạnh xuống đám lỗn nhổn đất đá đang đè lấp Phong Nhiêu. Bốp bốp bốp. Toàn bộ đám cự thạch kia vỡ tan, vang lên tiếng hét phẫn uất của Phong Nhiêu, tinh thần cự quyền kia đem toàn bộ đất đá ép nát vụn, tạo thành hố lớn sâu hắm trên nền tảng cự thạch. Lúc này có thể thấy được thân hình Phong Nhiêu dưới đáy hố, mình đầy thương tích, sắc đỏ tươi của tinh huyết đang xen trên nền da trắng trẻo tuyệt đẹp tạo thành một khung cảnh kỳ dị. Thân ảnh của Thạch Nham lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Bàng Gia, chẳng chút do dự, lạnh lùng hạ thủ, ngưng luyện không gian lực, hóa thành khe nứt không gian xé nát thân thể Bàng Gia thành trăm mảnh, ngay cả linh hồn cũng nổ tan tành. Vừa giết Bàng Gia xong hắn liền đến bên Cam Cơ, cười hắc hắc, lộ ra hàm răng nhúng máu. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 796, Trảm tuyệt. Bất ngờ đánh lén hạ sát Bản Gia liền nhanh chóng đã thương Phong Nhiêu, vùi nàng ta xuống hố sâu không thể ngoi lên. Nói thì chậm, thực tế thủ đoạn của hắn từ đầu tới cuối nhanh như chớp giật. Một tay của Cam Cơ bị ba cây cốt thứ xuyên qua, cắm vào mặt đất. Mắt thấy Thạch Nham đang tiến tới, Cam Cơ đau đớn vô cùng, tức đến muốn hộc máu. Hắn đâu có ngờ được Thạch Nham lại thâm trầm, độc ác đến vậy. Vô số đạo tinh quang ngưng thành xích sắt bay tới như muốn trói nghiến Cam Cơ lại. Răng rắc. Hắn gắng gượng đưa tay lên định gian tăng trọng lực lần nữa mà chẳng nề đến máu tươi trên bàn tay đang tuôn trào. Trọng lực tăng 200 lần. Thạch Nham đang phi đến thì bị ảnh hưởng của trọng lực, cả người trầm xuống, rơi xuống phía Cam Cơ. Tiểu tử muốn chết. Cam Cơ rống lên một tiếng, một tảng đá dưới chân bay ra như đạn pháo, hướng về phía Thạch Nham. Rầm rầm rầm. Bị vô số tinh quang xuyên thủng, tảng liền nổ tung, đá vụn bắn ra khắp nơi. Đứng giữa trời phi thạch, Thạch Niệm không hề nao núng, vẻ mặt lãnh khốc, biến đổi thần chi lĩnh vực. Không gian cầm cố. Đá vụn đang bắn khắp nơi bỗng dưng dừng lại giữa không trung, trông cực kỳ quỷ dị. Ngay cả Cam Cơ đã đạt tới thần vương tam trọng cũng chịu ảnh hưởng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thạch Nham tiến tới, nội lực trong cơ thể không ngừng mất đi. Phá! Cam Cơ ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, sắc mặt đỏ bùng, cố gắng phát động toàn lực phá vỡ không gian cầm cố. Tinh nha từ trong cơ thể Cam Cơ phát ra ngưng tự thành quan nhận, điên cuồng lao về phía Thạch Nham. Sắc mặt Thạch Nham không hề thay đổi, người ở trên không biến đổi áo nghĩa, xé rách một khoảng bầu trời, hút toàn bộ quan nhận của Cam Cơ vào đó, tiếp tục biến đổi lĩnh vực thần. Một thủ ấn lớn tựa cánh cửa từ trên trời hiện ra, đánh thẳng vào người của Cam Cơ. Rầm rầm. Thủ ấn đánh xuống, cơ thể Cam Cơ như bị trọng chù y đánh trúng, toàn thân khuỵu xuống, sắc mặt tái nhợt đi. Trong thủ ấn dường như đem theo mầm mống của cái chết. Vừa xâm nhập vào cơ thể Cam Cơ đã điên cuồng cắn nuốt khiến cho tinh khí trong da thịt không thể ngưng tụ được mà chỉ có thể tản ra. Hắn và Bàng Gia, Phong Nhiêu truy kích hơn nửa tháng, sức lực còn chưa khôi phục hoàn toàn. Mà vừa rồi lại trải qua kịch chiến trên khối cự thạch cho nên đã tiêu hao thêm rất nhiều sức. Bị Thạch Nhâm nhân cơ hội đánh lén, một bàn tay gần như bị phế, bây giờ lại bị thủ ấn đánh trúng, người đã giống như nỏ mạnh hết đà, bị thương nghiêm trọng. Dương khí trong cơ thể dần dần bị tử khí nuốt hết, Cam Cơ tái nhợt như tờ giấy, máu tươi tràn ra khóe miệng, trông cực kỳ thê lương chật vật. Thạch Nham không hề có ý định hạ thủ lưu tình, tâm niệm vừa động, ba thanh cốt thứ lại bắt đầu rít gào. Mà hắn lại không ngừng ngưng luyện năng lượng tử vong, tạo ra thủ ấn trên không trung. Thoáng qua như một con mắt tà ác chăm chăm nhìn Cam Cơ, xé trời giáng xuống. Vù vù. Bốp bốp bốp. Thủ ấn giáng xuống, nơi mà Cam Cơ đang nằm nát như đậu phụ, đá vụn bị đánh thành bụi phấn, bị gió thổi bay. Màn hào quang mà Cam Cơ cố gắng tạo ra cũng bị đánh mất, thân thể tái nhợt mỏi mệt cũng lộ ra. Tiếp đến ba thanh cốt thứ hiện ra, cắm thẳng vào lồng ngực của Cam Cơ, làm cho lục phủ ngũ tạng của hắn đều dập nát, ruột gan bắn ra ngoài. Một đòn này đã gần như làm cho Cam Cơ tàn phế, thần chi lĩnh vực cũng biến mất, trọng lực gấp trăm lần cũng tan đi. Chúng ta có thể nói chuyện. Cam Cơ hét lớn, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, cho ta thời gian để nói. Rầm. Tinh thần cự chù y từ không lao xuống với uy thể tựa ngàn cân nện mạnh xuống ngực Cam Cơ. Hắn chỉ kịp thốt lên chừng vậy thì thân thể đã sụp đổ, chân tay gãy lìa, bị xé toan thành nhiều mảnh. Thực có lỗi, ngươi có tu vi thần vương tam trọng, ta không thể không cẩn thận. Thạch Nham bây giờ mới mở miệng, hắn hạ xuống bên cạnh Cam Cơ, ba thanh cốt thứ như ba đạo điện quang, xoay tròn quanh người hắn. Nhục thân của Cam Cơ bị hủy diệt thế nhưng linh hồn cũng vẫn chưa tan biển. Giờ đã lâm vào hiểm cảnh thế này, Cam Cơ biết không thể tiếp tục chống cự, chẳng chút do dự liền cho linh hồn thoát ra, muốn bay lên tinh không, bảo toàn thần hồn. Cho dù thần thể bị hủy diệt, chỉ cần còn lại linh hồn là có thể lựa chọn một trong hai con đường. Một là nhập vào một thân thể mới luyện lại, hai là nhập vào trong bào thai của người đang có thai, bắt đầu cuộc sống mới. Chỉ cần thần hồn bất diệt là còn hy vọng. Chỉ cần có thời gian, quay lại tu vi như hôm nay cũng không phải không có khả năng. Linh hồn vô cùng huyền diệu. Trên đời này cũng không có nhiều bí bảo áo nghĩa có thể phá hủy hoàn toàn linh hồn. Linh hồn của Cam Cơ như một u hồn trôi nổi, nghiến răng nghiến lợi, nhìn Thạch Nham một cách oán độc rồi tìm cách bỏ chạy. Phước. Sắc mặt Thạch Nham lạnh như băng, linh hồn của hắn cũng thoát ra từ mi tâm của hắn. Hắc ám tế đàn tầng thứ hai nhất thời tạo ra sức hút vô cùng kỳ dị. Linh hồn của Cam Cơ không ngừng giãy giụa, thế nhưng cũng không thể thoát được lực hút của Thạch Nham. Dần dần, linh hồn của Cam Cơ biến mất bên trong hắc động do Thạch Nham tạo ra. Linh hồn của Cam Cơ bị áo nghĩa của Thạch Nham hút sạch, không còn một chút gì. Đúng lúc này có một tiếng nổ lớn vang lên, một luồng lực lượng đánh thẳng vào lồng ngực của Thạch Nham. Thần thể không có linh hồn suy yếu đi rất nhiều. Liền bị cổ sức mạnh kia xuyên thủng, máu tươi tuôn trào, khoét sâu nơi ngực một mảng sâu hắm. Phong Nhiêu dùng sức lực vốn không còn bao nhiêu của mình để lau máu trên người, từ từ đi ra khỏi hố sâu, vô cùng kinh ngạc nhìn về phía linh hồn của Thạch Nham. Áo nghĩa thần thông có thể cắn nuốt linh hồn, Phong Nhiêu chưa hề nhìn thấy. Ảo diệu tà ác này chưa bao giờ xuất hiện trong liệt diễm tinh vực, cũng chưa có ai từng nói qua. Tà ác như vậy đã làm cho Phong Nhiêu kinh hãi. Tiểu tử! Rốt cuộc ngươi tu luyện loại áo nghĩa tà ác gì? Sắc mặt. Phong Nhiêu tái nhợt, một tay nắm lôi điện cầu, thần thái có chút run rẩy. Âm thanh của nàng dung hợp với sức mạnh của áo nghĩa, nhất thời, âm thanh chấn động lan tỏa, tạo thành những luồng sóng xung kích tàn bạo, đánh tới thần thể của Thạch Nham. Thạch Nham cũng bị Phong Nhiêu khiển cho hoảng hốt, không hề nghĩ ngợi, chỉ có thể thu lại linh hồn, không quan tâm đến vết thương ở lồng ngực, phát động thần chi lĩnh vực. Không gian phong tỏa. Một loạt âm tiết tiến vào thần chi lĩnh vực của hắn đều bị giam cầm lại. Thạch Nham bắn ra tinh quang, phá nát những âm tiết này. Hắn phất tay một cái, khối tinh đồ nọ liền biến mất trong lòng bàn tay. Hắn ngẩng đầu nhìn Phong Nhiêu, vẻ mặt ngưng trọng, xem ra không phải chỉ có mình ta mới tính kế cờ này. Trạng thái của Phong Nhiêu tốt hơn tưởng tượng của Thạch Nham rất nhiều. Lúc trước nàng bị cả Cam Cơ lẫn Bàn Gia đối phó, đánh xuống hố sâu, bị vô số hòn đá đè lên. Đã vậy còn bị một quyền của Thạch Nham đánh xuống. Mặc dù vậy Phong Nhiêu vẫn cực kỳ khỏe mạnh, sức mạnh dồi dào, rõ ràng là vẫn còn dư lực. Thực lực của nữ nhân này phi thường khủng bố, vượt xa sự tưởng tượng của Thạch Nham. Ta đã tính sai. Phong Nhiêu nghiêm mặt, ta đã tưởng có thể trốn dưới hố này để đợi bọn họ phân được thắng bại sẽ ra thu thập tàn cục, không ngờ ngươi lại bỏ đá xuống giếng, khiến ta bị thương. Nàng trừng mắt nhìn Thạch Nham, người có tâm cơ âm trầm nhất phải là ngươi. Cho dù ta hay Cam Cơ, Bàn Gia, tất cả đều coi thường ngươi. Cam Cơ, Bàn Gia vốn không hề coi trọng ngươi, bây giờ hai tên kia đều chết trong tay ngươi, ta nghĩ bọn hắn dưới cửu tuyền cũng không thể nhắm mắt. Thạch Nham lắc đầu, cảnh giới của ta thấp nhất. Nếu không có chút kỹ xảo, chỉ sợ đã bị các ngươi giết chết. Hắn không vội vàng động thủ. Gân cốt của hắn bị tổn thương, một khi giao chiến sẽ ảnh hưởng đến sự lưu thông sức mạnh. Trong khi miệng nói, hắn cũng đã âm thầm dùng bất tử ma huyết để điều trị thương thể. Phong Nhiêu dường như cũng suy nghĩ như hắn, biết đối phương khó chơi, hơn nữa lại bị thương nặng. Trước khi mở miệng nàng cũng đã ăn vào đan dược, lặng lẽ khôi phục năng lượng. Nàng là thần vương tam trọng, cũng dùng đan dược thần cấp. Nàng tin tưởng tốc độ khôi phục của nàng sẽ nhanh hơn Thạch Nham. Bây giờ Cam Cơ cùng Bàn Gia đã chết, nơi đây hoàn toàn hẻo lánh vô cùng, không có ai đi qua. Nói cách khác, nàng chỉ có một địch thủ là Thạch Nham, chỉ cần xử lý Thạch Nham là nàng có thể thành công. Loại tà ác áo nghĩa có thể cắn nuốt linh hồn ta chưa bao giờ nghe nói đến. Ta thực sự tò mò về lai lịch của ngươi. Phong Nhiêu vẫn duy trì khoảng cách với Thạch Nham, vừa nói vừa đề phòng. Ta cũng rất muốn biết bên trong tinh đồ ẩn chứa bí mật gì mà các ngươi có thể mưu đồ hơn trăm năm, lại còn tranh đoạt nhau đến không cần mạng sống của mình. Thạch Nham mỉm cười, tinh đồ nọ lại xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Hắn nhìn về phía Phong Nhiêu, không biết ngươi có thể giải thích cho ta không? Nếu ngươi nói cho ta biết phương pháp và ảo diệu để cắn nuốt linh hồn, ta sẽ nói cho ngươi bí mật bên trong tinh đồ, được không? Phong Nhiêu tao nhã lau vết máu trên người, nói. Y phục của nàng vốn đã rất ngăn, không che khuất nổi vẻ mỹ miều bên dưới, giờ đây nó lại còn bị phá rách tả tơi, cảnh xuân chợt tiết, cực kỳ mê người. Ngọc thủ của nàng du rộng, làn da trắng ngần của nàng mang theo vài phần tinh mỹ, tỏa ra vẻ yêu dị, làm cho người ta rung động tâm thần. Nào, lại gần đây rồi chúng ta từ từ trò chuyện. Phong Nhiêu tiến tới, xuân quang khi ẩn khi hiện theo từng bước chân, thật khiến cho người ta mê mệt. Linh hồn của Thạch Nham rung động, hai mắt hắn không kìm được mà như bốc lửa. Hắn như bị gơi dậy tà hỏa trong lòng, hô hấp nặng dần lên. Hắn rõ ràng nữ nhân này đã âm thầm hạ sát thủ. Đây là mị hoặc chi âm. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 797, Hương Diễm huyết chiến. Phong Nhiêu từng bước cởi ra, lộ da thịt mềm mại trắng miệng, vết máu phía trước, giống như dung nhập vào vân xanh trên da nàng, đã sớm không thấy nữa. Một thân váy ngắn bằng da bó sát, rách tung tóe, không che giấu được phong quang trên người nàng, lúc đi lại, đùi đẹp lắc lư, mơ hồ có thể thấy được mỹ diệu giữa hai chân, khiến người ta huyết mạch phun trào, không ngăn cản được dục vọng của cả nội tâm. Lúc nàng nói chuyện, mũi nặng nề, rên đủ loại âm phù mộng ảo ừm, a, ê mê hoặc lòng người như nhịp trống gõ ở tâm hải của Thạch Nham, dậy sóng cực kỳ. Trong mắt đẹp, bao hàm thâm tình như biển sâu, có thể hòa tan linh hồn người khác, khiến thần hưu trở nên mềm yếu, hội tụ với cơ thể yêu dị của nàng, loại mị thái hấp dẫn câu hồn đoạt phách này, ngay cả Thạch Nham cũng ăn không tiêu. Đánh đánh giết giết nhiều cũng không tốt, chúng ta có thể bắt tay nói chuyện, hảo hảo nói chuyện hợp tác nha. Phong Nhiêu cười duyên dịu dàng, thân thể đẩy đã mỹ diệu uốn éo, phong quang vô hạn lặng lẽ hiện ra. Con mắt Thạch Nham đột nhiên đỏ lên, lần này cũng không thi triển bạo tẩu tam trọng thiên, mà là bị sự mê hoặc của đối phương câu dẫn nên. Hắn khẽ thở phì phò, ánh mắt cực nóng như lửa, giống như là yêu râu xanh, nhìn chàm chàm thân thể của Phong Nhiêu, không tự chủ được mà dựa sát vào Phong Nhiêu. Ngọn lửa Phong Nhiêu xuất ra, du động vòng quanh khóe môi, hiện ra phong tình xinh đẹp kinh người. Hô hấp của Thạch Nham càng thêm nặng nề, ngay cả Phong Nhiêu cách 10 mét cũng có thể nghe được, vẻ vui sướng trên mặt nàng lại tăng thêm một phần, ai thầm đắc ý, mỹ mâu thâm tình vô hạn, nhưng trong lòng lại lạnh lẽo như băng. Thanh âm lực lượng áo nghĩa của nàng, càng cách gần, khả năng đắc thủ càng lớn, uy lực cũng càng khủng bố. Thạch Nham dựa sát vào, chính là phải một kích đắc thủ, không bao giờ cho Thạch Nham một tia cơ hội nữa. Trải qua thất bại trong khoảng thời gian này, nàng đã sớm không dám xem thường Thạch Nham. Ngược lại còn xem Thạch Nham là đối thủ đáng sợ hơn cả Cam Cơ, Bàn Gia, nàng lại biết đối phương tâm cơ âm trầm, sợ bị tính kế, vẫn luôn cẩn thận chuẩn bị, giống như không đợi Thạch Nham đụng vào cơ thể nàng, tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Cứ như vậy, giống như mất hồn, ánh mắt lửa nóng của Thạch Nham nhìn chàm chàm nàng, từng bước một đi tới, rốt cuộc đi tới bên cạnh Phong Nhiêu. Vậy mới đúng nha, chúng ta có thể từ từ tán gẫu, cần gì phải ngươi chết ta sống. Phong Nhiêu cười khúc khích. Mê hoạt động lòng người, thanh âm chạy thẳng vào lòng người, tay ngọc non mềm duỗi ra, sờ về lỗ máu trên ngực Thạch Nham. Ánh mắt nàng, vẫn luôn quan sát khuôn mặt Thạch Nham, không buông tha chút manh mối nào, chỉ cần có điểm không ổn, nàng sẽ lập tức hạ độc thủ, hơn nữa sẽ lập tức rút lui. Không gian áo nghĩa của Thạch Nham, có khắc chế kỳ lạ với lực lượng áo nghĩa của nàng, nàng cũng biết không gian áo nghĩa có thể trong thời gian ngắn giam cầm bản thân, cho nên mặc dù đến lúc này rồi, cũng không dám lơi lỏng chút nào. Tay ngọc từ từ duỗi ra, Phong Nhiêu nhìn chàm chàm Thạch Nham cẩn thận, một đoạn ngón giữa, đã rơi xuống lồng ngực có lỗ máu của Thạch Nham. Gừ. Thạch Nham gầm nhẹ một tiếng, con mắt vẫn ngây dại lửa nóng như cũ, ôm chặt lấy cơ thể Phong Nhiêu, thoáng cái ép lên một tảng đá lớn hơi nghiêng. Mỹ mâu của Phong Nhiêu hiện lên một tia kinh hoảng lấp liếm, nhưng nàng vẫn không hành động thiếu suy nghĩ, vì nàng phát hiện thần thái của Thạch Nham vẫn ngây dại, rất rõ ràng còn đang bị khống chế bởi âm thanh mê hoặc của nàng. Nàng cũng chỉ xem đây là bản năng của nam nhân, ngược lại còn mừng thầm. Tay ngọc của nàng, từng chút, rốt cuộc rơi xuống lỗ máu trên ngực Thạch Nham, chỉ cần nhích thêm một điểm nữa, dường như có thể bắt được trái tim Thạch Nham, một kích bóp nát. Mà lúc này, Thạch Nham đang dùng sức ôm chặt nàng, giống tất cả nam nhân bắt đầu động tay đông chân, bàn tay to thô ráp, hoạt động ở mông đẹp cùng eo bụng của nàng. Đè nén sự chán ghét trong tâm, nụ cười phong nhiêu không giảm, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo âm tàn, nhìn chằm chằm ánh mắt Thạch Nham, tay kia của nàng, vừa chạm vào lỗ máu trên ngực Thạch Nham, cũng sắp chạm tới một đoạn gân mạch vỡ đứt. Phong Nhiêu bỗng biến sắc, cặp môi đỏ mọng khẽ nhếch, liền phát ra âm phù chết người. Liền vào lúc này, một cổ năng lượng lạnh như băng, mạnh mẽ bao phủ, lực cực hàn, thẩm thấu người nàng, ở trong cơ thể huyết nhục của nàng trắng trợn hoạt động. Cùng một thời gian, váy ngắn dưới hạ thân nàng, bị xé rẹt, không đợi nàng kịp phản ứng, liền cảm ái khe giữa hai chân, bị một vật cứng như lửa nóng đâm rách, kịch liệt đau nhức tập tiếp toàn thân, đáy mắt Phong Nhiêu hiện ra sợ hãi thật sâu, bỗng tỉnh lại, ý thức được Trinh Tiết đã không còn. Lại nhìn Thạch Nham, ánh mắt vốn ngốc trệ lửa nóng, hiện ra vẻ mỉa mai nhàn nhạt, nào có bộ dạng bị âm mê hoặc chế trụ. A! À, kịch liệt đau nhức từ dưới thân vọt tới, Phong Nhiêu nhịn không được kêu đau nghẹn ngào, cảm thấy được sự trùng kích cuồng mãnh của tên khốn này, chỉ cảm thấy hạ thân như bị xé rạch, loại thống khổ này, nàng không ngờ nhất thời không thích ứng được. Khiến cho nàng sợ hãi bất an nhất, là từ dưới thân tên khốn kia, còn truyền đến năng lượng tà ác chém việc sinh cơ, từ giữa hai chân nàng lan ra, xâm nhập nội tạng huyết nhục của nàng, khiến gân mạch nàng bị quản chế, một thân lực lượng đều ngưng trệ. Bào! Trong tiếng hét thê lương, Phong Nhiêu nỗ lực ngưng luyện lực lượng còn thừa không nhiều lắm, hợp nhất với âm phù, định làm nổ tung trái tim Thạch Nham, phá hủy bộ vị mấu chốt nhất thần hưu của hắn. Ái, sướng không? Thạch Nham nhếch miệng, ưỡng thẳng người. Trùng kích sâu vào, không gian áo nghĩa cũng theo đó mà phóng thích. Ra! Âm phù của Phong Nhiêu, lực lượng ngưng luyện, lập tức đình trệ, bàn tay non mềm vươn tới lỗ máu trên ngực Thạch Nham của nàng, cũng bị một bàn tay to giữ chặt. Lực lượng ở lòng bàn tay nàng chợt nổ tung, khiến bàn tay nhỏ bé của nàng đau đớn muốn nứt, lực lượng phản kích chảy qua trong xương cốt của nàng. Nhìn thanh niên lãnh khốc trên thân đang xâm phạm mình, cảm nhận được hạ thân bị oanh kích như cự chù y, mỹ mâu của Phong Nhiêu hiện ra sợ hãi vô cùng, đáng tiếc thần hưu tạm thời bị giam cầm, ngay cả thét chói tai cũng không thể. Ngươi tự tìm đường chết, không oán ta được. Thạch Nham cười lạnh, không chút khách khí chinh phạt ở trên người nàng, hai cánh tay chia ra giữ lấy hai bàn tay nhỏ bé. Dán chặt trên đá lớn, không chút thương hương tiếc ngọc, dùng phương thức thô bạo mãnh liệt nhất, cường hành chiếm hữu nàng. Ta liều mạng với ngươi. Dù sao có cảnh giới thần vương tam trọng thiên, Phong Nhiêu chịu khuất nhục lần này, liều mạng mà hét ầm lên, không ngờ dậy khỏi vách cản không gian, bàn tay nhỏ bé cũng như rắn trượt ra ngoài, móng ta oán hận đâm vào huyết nhục của Thạch Nham. Nàng giống như phát điên, há miệng căng bả vai của Thạch Nham, phản kháng bằng khí lực lớn nhất. Thể thần của cảnh giới thần vương tam trọng thiên không thể coi thường, ngay cả cơ thể của Nham cũng có chút ăn không tiêu, bị nàng đâm đến máu tươi đầm đìa. Thống khoái! Thạch Nham quát lớn một tiếng, động tác dưới thân không ngừng, thiết quyền hô ra, không khách khí oanh kích ở trên bụng Phong Nhiêu, đánh Phong Nhiêu điên cuồng hét lên. Hai người này, vẫn giữ tư thế giao hảo trên một tảng đá lớn, cắn xé oanh kích lẫn nhau, như giả thú nổi điên, cự thạch kia đã sớm không chịu nổi, vỡ toát ra, hai người ngã nhào xuống đất, điên cuồng ra tay độc ác với nhau. Lực lượng trùng kích lẫn nhau, huyết nhục va chạm vào nhau, hiện ra một hình ảnh hương diễm máu tanh. Chẳng biết tại sao, Thạch Nham tuy bị đâm đến máu tươi đầm đìa, nhưng lại chưa bao giờ cảm nhận kích thích như thế, chỉ cảm thấy hạ thân sảng khoái vô cùng, mạnh mẽ đâm tới trong chỗ chật hẹp ẩm ướt, có sướng khoái mất hồn trước nay chưa từng có. Mạnh mẽ chinh phạt mỹ nữ dưới thân, nhưng hắn ra tay không chút lưu tình, quả đấm rơi xuống như mưa, rơi lộn xộn trên bụng Phong Nhiêu, đánh Phong Nhiêu đến khóc trời gọi đất, hai tay càng liều mạng bấu chặt, khiến thần hưu của Thạch Nham có thêm từng vết thương sâu tới xương. Ở ngoại vực tối tăm lạnh lẽo, trên một khối thiên thạch cực đại, hai người này giống như là phát điên, như giả thú giao hợp, lăn qua lăn lại, nơi đi qua, đá vụn đều nổ tung, như đảo gỗ mục, nghiền nát hết thảy. Phong Nhiêu dù sao cũng bị thương quá nặng, chỗ hiểm giữa hai chân thất thủ, bị trùng kích cuồng bạo, bụng lại bị đánh, dần dần chống đỡ hết nổi, chậm rãi, lực nàng nắm xé thần hưu của Thạch Nham, càng ngày càng nhẹ. Mỹ mâu của Phong Nhiêu hiện ra vẻ bi thương gần chết, quán độc nhìn về phía nam nhân chiếm lấy thân thể nàng, mạnh mẽ đâm tới trên da thịt tuyết trắng kiều mị của ướng, khuôn mặt hiện ra vẻ đỏ ửng mất tự nhiên, thở hổn hển, hầu không thể tự tuyệt tại chỗ, đây là vũ nhục nàng ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Ở đất thần phạt, ngay cả kẻ cướp bóc cùng vô số tên côn đồ ngoại vực cũng không dám nhìn thẳng nàng, hôm nay, ở trên thiên thạch lạnh như băng, ở trong đá vung lăn lộn, bị đè xuống đất, đã gặp phải cơn ác mộng ngay cả nằm mộng cũng muốn. Rốt cuộc, Phong Nhiêu suy yếu đến độ ngay cả phản kích cũng mất, khóe mắt nhỏ ra nước mắt, tuyệt vọng nhắm mắt lại, tùy ý Thạch Nham chinh phạt, giống như đã biết khó thoát khỏi độc thủ. Ánh mắt Thạch Nham vẫn lãnh khốc như cũ, thế nàng như thế, tạm dừng tay chân công kích, hừ lạnh một tiếng, cũng cẩn thận nhìn về phía nàng, không dám buông lỏng. Một thân tinh khí của hai cường giả cảnh giới thần vương tam trọng thiên như Cam Cơ, Bàn Gia, vào lúc này, bị tinh lọc nhanh chóng, cảm xúc mặt trái tạo thành bị hắn phóng thích ra ngoài, khiến hắn thô bạo tuyệt tình, thủ đoạn độc ác không chút chần chờ. Huyệt khiếu tinh lọc năng lượng điên cuồng, cắn nuốt hắc động thần bí của tế đài linh hồn của Cam Cơ, đang xoay chuyển quỷ dị, từ từ có dị năng kỳ diệu dồi dào tẩm bổ tế đài linh hồn, lẫn vào thức hải của hắn, lực lượng áo nghĩa, tế đài thiên hỏa cùng thần hồn. Những dị năng kỳ lạ này, dường như có thể tẩy rửa tẩm bổ tế đài linh hồn, thiên hỏa cũng tung tăng như chim sẻ, cực kỳ hưng phấn, giống như chiếm được chỗ tốt lớn lao. Thần hồn của hắn, ở dưới tẩm bổ năng lượng dồi dào kia, dấu ấn áo nghĩa tự hồ cũng mờ đi, khiến hắn đối với không gian, sinh tử, ngôi sao áo nghĩa có nhận thức càng thêm trực quan xấu sắc, mà lực lượng trong khiếu huyệt, ở dưới tác dụng của võ hồn bất tử, đang bắt đầu khôi phục trọng thương của thân thể hắn, dung nhập vào cổ thụ tinh nguyên của hắn, rèn luyện thể thần của hắn. Thu hoạch của trận chiến này, khổng lồ vượt ngoài tưởng tượng của hắn, đều có được tăng cường với tu vi cảnh giới của hắn. Nhất là ảo diệu khi cắn nút tế đài linh hồn, mặc dù hắn nhìn không thấu, nhưng biết đây tuyệt đối là lực lượng tà ác kỳ quỷ nhất thế gian, vượt qua tưởng tượng của bất kỳ kẻ nào, hắn có dự cảm, tác dụng của khủng bố tà ác cắn nút tế đài linh hồn kia, mới là bí mật lớn nhất của huyết văn giới. Tẩm bổ tế đài linh hồn, là mờ dấu ấn áo nghĩa, nói ra, sợ là ngay cả cường giả độ thiên kỳ cũng không thể tin được. Thạch Nham bỗng nhiên ý thức được, đủ loại kỳ diệu gia thân, hắn nếu không thể độc bá một phương ở tinh vực liệt diễm, quả thực có lỗi với ban ân của huyết văn giới, xin lỗi sự hậu ái của chủ nhân huyết văn giới. Truyện sát thần audio truyện.org chương 798, tiếng thiên thạch vỡ. Trên thiên thạch, loạn thạch chồng chất, Thạch Nham ngồi cố định, ngồi thẳng một bên, nghiêm túc nhắm mắt điều tức. Trên người chỉ khoác một cái áo choàng màu xanh đen. Ở cách hãng không xa, trên một tảng đá hình trụ lạnh như băng, Phong Nhiêu đang đắp một cái áo choàng cùng màu, cánh tay trắng như tuyết lộ ra bên ngoài, nhiễm nhiên đã ngủ say. Khối băng cứng rắn, ngưng kết bao trùm nàng và tảng đá, tầng băng dày cộm chừng 5 thước, hàn khí dày đặc, sương mù màu trắng bốc lên nhàn nhạt, khí lạnh tỏa ra bốn phía. Đây là công lao của huyền băng hàn diễm. Phong Nhiêu có tu vi cảnh giới thần vương tam trọng thiên. Sau khi bị Thạch Nham đánh trọng thương, cũng không phải không có chút năng lực phản kích, dùng lực cực hàn của huyền băng hàn diễm giam cầm nàng, cũng là bất đắc dĩ, nếu không lỡ như nàng tỉnh lại làm khó dễ, Thạch Nham vội vàng ứng phó cũng phiền toái. Tầng băng trong suốt dày cộm, giam cầm thân thể nở nang trắng nõn của nàng, băng trắng sáng óng ánh, phản phất như một khối thủy tinh trong suốt cắt hoàn chỉnh, nàng thì là hóa thạch trong thủy tinh, có mỹ cảm khác. Thạch Nham nhắm mắt lại, âm thầm điều tức vận chuyển lực lượng, tế đài linh hồn từ từ xoay chuyển. Không biết qua bao lâu, từng luồng dị lực thần bí, lan khắp toàn thân, hóa thành một cổ tinh hoa huyết nhục trong huyết nhục, gân mạch, xương cốt thần hưu của hắn, khiến thượng thể cả người hắn khôi phục như lúc ban đầu. Đột phá đến thần vương cảnh, ngưng luyện thần hưu, Thạch Nham mới biết được cường độ của cơ thể quả thật không có chừng mực, chỉ cần chịu bỏ công phu, thần hưu này vĩnh viễn có thể tiếp tục cường kiện. Thần hưu hình thành lưới sự tẩm bổ của dị lực thần bí kia, quanh thân hắn bao phủ một tầng huyết quang mờ nhạt. Có chút giống với quan trạch phóng thích trong huyết văn giới, từ xa nhìn lại, làm cho người ta có một loại cảm giác thần bí khó dò. Huyết mạch, xương cốt của hắn, giống như bọt biển hút nước, hấp thu đại lượng dị lực thần bí, khiến cho thể thần càng chắc chắn hơn. Cùng một thời gian, tế đài linh hồn xoay chuyển, dường như cũng có biến hóa kỳ diệu, những năng lượng kỳ lạ từ trong hắc động lan ra, phân ra một dòng chảy ở các khu vực của tế đài hắn. Biển thần thức của hắn, ở dưới sự trợ giúp của những lực lượng kia. Càng rộng lớn, mỗi luồng thần thức đều tinh luyện vừa cứng, vừa mềm như chăn bổng thu phát tùy tâm. Tế đài linh hồn xoay chuyển, dấu ấn áo nghĩa trong thần hồn mờ dần, nhận thức của hắn với ba loại lực lượng áo nghĩa, phản phất có tăng lên một bước. Tế đài thiên hỏa, cả đám thiên hỏa tung tăng dị thường, đều đang liều mạng mà lôi kéo những năng lượng đang tràn ra kia, dung nhập vào bản thân, khiến cho trí tuệ thông đạt, hình thái sinh mệnh chiếm được thăng hoa. Cổ lực lượng kia có tác dụng lớn với tế đài linh hồn khiến Thạch Nham cũng theo đó mà trố mắt nhìn, bởi vì đủ loại thiên hỏa truyền đến tấn niệm, nói cho hắn biết đều nhận được chỗ tốt lớn lao. Trong đó, cửu u phệ hồn diễm, huyền băng hàn diễm và bì tuyệt thi hỏa không ngờ đang ngủ đông, sắp đột phá nhất giai. Biến cố này, khiến Thạch Nham khiếp sợ khó hiểu với hắc độc có thể nuốt hết tế đài linh hồn kia, cộ nhận thức cuồng hỉ. Áo nghĩa nuốt hết tế đài linh hồn, đừng nói Thạch Nham chưa từng nghe qua. hắn cũng chưa đào giờ nghe thấy, nhưng hôm nay lại phát sinh ở trên người hắn, sao không khiến hắn mừng chứ? Ba loại thiên hỏa sau khi được lợi, không ngờ sẽ đột phá nhất giai, đây ý nghĩa những năng lượng tràn ra kia quả nhiên có ảo diệu, có thể nói là kỳ tích, khiến hắn càng kinh ngạc mừng rỡ hơn. Yên lặng điều tức khôi phục, không biết qua bao lâu, hắn mở mắt ra, con mắt như sao quang mang sáng chói. Trận chiến này, hắn hao phí tâm cơ và lực lượng cuối cùng cũng không khiến hắn thất vọng, quả nhiên là có thu hoạch rất lớn. Lực lượng mất đi chẳng những khôi phục như lúc ban đầu, còn tiến thêm một bước, cổ thụ tinh nguyên tràn đầy lực lượng trong suốt, tế đài linh hồn được rửa, thần hồn trong suốt, mơ hồ, hắn cảm giác được cách cảnh giới thần vương nhị trọng thiên, tự hồ chỉ còn một bước ngắn. Phản phất như, nếu ở trên lực lượng áo nghĩa, có một tầng nhận thức mới, hắn sẽ đột phá thuận lý thành chương, chạy thẳng lên cảnh giới nhị trọng thiên. Tốc độ tu luyện này, là vô số cường giả tinh, vực Liệt Diễm ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Nếu bọn người Lì An Na, Tử Diệu, Tạp Tu Ân, biết hắn ở trong khoảng thời gian ngắn, từ cảnh giới nhất trọng thiên, lại đột phá tới trạng thái cảnh giới nhị trọng thiên, không biết sẽ khiếp sợ đến mức nào. Nhìn về phía luyện ngục tinh xa xa, ánh mắt Thạch Nham lạnh như băng, nhịn không được cười lạnh một tiếng. Hắn tất nhiên nhớ rõ cuồng ngôn ban đầu, trong vòng trăm năm, lấy đầu trên cổ áo cổ đa, phải giết chết áo cách lạp tư, bắt chú cháu này trả giá đắt. Hai người áo cách lạp tư, áo cổ đa, vì hãm hại Lì An Na, lấy hắn làm con cá, thiếu chút nữa khiến hắn vạn kiếp bất phục. Ở trên luyện ngục tinh kia, áo cổ đa không khỏi phân trần, liền muốn chém chết hắn, nếu không phải Lì An Na ra mật, hắn hoàn toàn không có khả năng còn sống tiến vào cực đạo luyện ngục tràng. Thù này, hắn sẽ không dễ quên. Thời gian trăm năm, với võ giả khác thì cũng không tính là gì, có lẽ một đại cảnh giới cũng không đột phá được, nhưng đối với hắn mà nói, thời gian trăm năm đã dư giả, có lẽ có thể liên tục vượt qua lá chắn, đạt tới nguyên thần cảnh. Với thủ đoạn và năng lực tiềm tàng của hắn, nếu quả thật đột phá đến nguyên thần cảnh, giết chết áo cổ đa cũng không phải là lời nói suông, rất có khả năng thành công. Chậm rãi đứng lên, hắn đi tới bên cạnh Phong Nhiêu, cao mày đánh giá nữ nhân này, ánh mắt lạnh như băng, âm thầm cân nhắc. Hắn hừ nhẹ một tiếng, vươn tay phải đặt trên tầng băng trong suốt, thái dương viêm lực lưu chuyển ra ngoài. Từng luồng sóng ánh sáng màu đỏ thẫm, từ lòng bàn tay hắn lan ra, bao trùm tầng băng dày kia. Ở dưới sự ngưng thần chú mục của hắn, lực cực hàn trong tầng băng, sương mù hình thành dày đặc tiêu tán, từng giọt băng rót thành dòng suối, từ khe đá dưới thân Phong Nhiêu chảy xuôi xuống. Cơ thể xinh đẹp của Phong Nhiêu, cũng từ từ tan tuyết, chân mày dài nhỏ, dường như lặng lẽ động đậy. Thạch Nham nhếch miệng, cười nhẹ hắc hắc một tiếng, ánh mắt quét một vòng trên đường cong có lồi có lõm của nàng, trong ánh mắt chứa nụ cười kỳ dị. Một dòng nước ấm, từ lòng bàn tay hắn tuôn ra, biến mất không thấy gì nữa ở trên bụng Phong Nhiêu. Đây là ba động sinh mệnh của sinh tử áo nghĩa, có sinh cơ bừng bừng, có thể tẩm bổ sinh mệnh, kỳ diệu vô cùng. Dòng nước ấm này vừa vào trong bụng Phong Nhiêu, nàng liền theo bản năng mà thở nhẹ, chân mày nhíu chặt giãn ra, dường như rất thoải mái, không kìm được, ba dòng nước ấm kia, hoạt động một vòng trong gân mạch trong cơ thể. Dần dần, Phong Nhiêu cảm giác mình dường như đắm chìm trong suối nước nóng, cả thân mỏi mệt biến mất, tinh thần đều dồi dào. Rất nhanh, nàng liền chớp lông mi thật dài, mỉ mâu ra. Khuôn mặt kiên nghị lãnh khốc của Thạch Nham, là thứ đầu tiên đập vào mắt nàng. Trí nhớ ô nhục, như hồng thủy trong nháy mắt bao phủ nàng, Phong Nhiêu mơ hồ, đột nhiên thanh tĩnh, trên mặt tinh xảo bỗng dưng toát ra lãnh ý băng hàng oán độc, còn xê tôi môi tái nhợt bỗng nhúc nhích, một bạo âm phát ra, chết. Oanh! Một chữ chết kích khởi năng lượng còn sót lại của nàng, như núi băng, đánh úp lại thanh niên gần trong gang tấc. Giam cầm. Da mặt Thạch Nham cũng không động, trong lòng hét to không gian áo nghĩa giam cầm, chỉ cần nhàm vào một điểm, bao trùm trước mắt. Âm tiết chữ chết lao đến, khiến không gian trước người Thạch Nham kích động mở ra, từng tầng không gian gợn sóng ra, như bị lợi khí đâm tới. Nhưng mà, âm tiết kỳ lạ kia vân chưa thật sự tạo thành nguy hại, lực lượng trong đó, rất nhanh bị tiêu tán. Hơi híp mắt, Thạch Nham đưa tay một trảo giữ chặt cái cổ trắng nõn của Phong Nhiêu, cúi đầu nhìn về phía nàng. Cười lạnh nói, còn muốn giết ta? Ngươi dường như không nhận rõ tình thế nhỉ? Ánh mắt Phong Nhiêu oán độc, nhìn chàm chàm hắn hận không thể ăn sống hắn. Hắc hắc, bọn đàn bà các ngươi hận thật đáo để, ngay cả lúc chúng ta giao hảo, cũng đủ hương vị như vậy, ta thích. Thạch Nham nhếch miệng cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo vô tình, bàn tay to giữ chặt cổ Phong Nhiêu, lực đạo hơi nới lỏng một chút. Vô sĩ! Phong Nhiêu giãy ra, cánh tay trắng nõn kéo choàng trên người. Một thân trắng nõn lập tức lộ ra, vân xanh tinh mỹ trên người hoạt động, khiến người ta mắt hoa thần mê. Thạch Nham hừ lạnh một tiếng, ánh mắt quyến luyến trên hai vú no đủ căng tròn của nàng, chết miệng liên tục, đúng là có vốn, vóc người này, bô nét này, hắc hắc, hoành tráng nha. Phong Nhiêu mặt đầy nhục nhã, cắn chặt răng, môi cũng có vết máu, phẫn nộ cực độ nhìn về phía hắn, hận không thể ăn thịt của hắn. Ta cũng không chủ động trêu chọc ngươi, là các ngươi ám toán ta trước, định giết ta chỉ ra tay phản kích thôi. Thạch Nham cười lạnh, hừ một tiếng, đột nhiên thu tay lại, không tiếp tục làm khó nàng, hơn nữa tiện tay đem áo choàng che thân thể lõa lồ của nàng, xoay người lại, nói, đừng cố chọc giận ta, với trạng thái hiện giờ của ngươi, muốn giết ta là si tâm vọng tưởng. Ngươi bây giờ, lực lượng chưa tới hai thành, tuyệt không phải là đối thủ của ta, nếu mạo muội ra tay, chỉ là tự tìm đường chết. Phong Nhiêu nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, trầm mặc vài giây, yên lặng từ huyễn không giới lấy ra một bộ áo da quần da, mặc vào xong, lại dùng đan dược, không nói tiếng nào. Thạch Nham đột nhiên quay đầu lại, vẻ mặt đạm mạc, nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát, bình tĩnh nói, với tình huống ngươi, nếu muốn khôi phục toàn bộ lực lượng, ít nhất thời gian 10 ngày nửa tháng. Nhưng ngươi bị thương nặng, thời gian khôi phục tất sẽ thành chậm, nói cách khác, ít nhất trong vòng một tháng, ngươi tuyệt không phải là đối thủ của ta. À, đúng rồi, quên nói một tiếng, cho dù ngươi đạt tới đỉnh phong, cũng không thể giết chết ta, ngươi có thể toàn thân trở ra sao? Tự tin của ngươi ai cho? Phong Nhiêu trầm mặc hồi lâu, cúi thấp đầu, nhìn không rõ vẻ mặt, ngươi cho rằng đánh lén giết chết Bàn Gia, Cam Cơ, liên thật có lực lượng cường giả thân vương đỉnh phong. Nếu không phải Bàn Gia, Cam Cơ tiêu hạ quá nhiều lực lượng, lại tranh đấu với nhau khiến người đầy thương tích, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh lén thành công. Tất nhiên không dễ như vậy. Thạch Nham cười cười không thèm để ý. Ta sở dĩ tính kể đánh lén, là vì các ngươi có ba người, nếu chỉ một người, ta cũng không khó khăn như vậy. Phong Nhiêu ngẩng đầu, mỹ mâu băng hàng âm lệ cực kỳ, ngươi thật cho rằng, lực lượng của ngươi, đủ để chống lại cường giả cảnh giới thần vương tam trọng thiên. Ta chính là nghĩ như vậy. Thạch Nham gật gật đầu rất nghiêm túc, sau đó nói, đáng tiếc, ta sẽ không cho ngươi cơ hội thử nghiệm, ngươi cũng đừng vọng tưởng thích tướng ta. Ngươi muốn thế nào? Phong Nhiêu nghiến răng nghiến lợi, thầm mắng hắn vô sĩ đê tiện, ngươi căn bản hoàn toàn không biết gì về tinh đồ. Vì sao lại tham dự vào? Ngươi rốt cuộc là thế lực phe nào? Là Độ Thiên Kỳ phái ngươi tới. Thạch Nham ngạc nhiên, quản Độ Thiên Kỳ cái rắm. Ta Luon bị gian thương ám toán, tính kể kéo vào cho hắn. Nếu không phải ba người các ngươi cố ý tính kế ta cần gì liều mạng? Ngươi ngược lại còn oán hận ta. Buồn cười. Dừng một chút, Thạch Nham đột nhiên nở nụ cười, có điều sai có cái hay của sai, bây giờ ta vào được. Tinh đồ lại đang trong tay ta đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, nói thử ta nghe, tinh đồ rốt cuộc có bí mật gì, ngươi thành thật mà nói, có thể đổi ngươi một mạng. Truyện sát thần audio truyện.org chương 799, trọng bảo. Phong Nhiêu nhìn Thạch Nham nói, ánh mắt xám xịt, bỗng phát ra một cổ đau khổ bất đắc dĩ. Nếu nàng có thể khôi phục lực lượng cảnh giới đỉnh phong, sẽ không chút do dự mà giết chết Thạch Nham. Cướp lấy tinh đồ, giành lợi ích lớn nhất cho chính mình. Nhưng Thạch Nham dọc theo con đường này, làm việc ra bài không theo lẽ thường, mỗi lần đều có tính toán kinh người cùng lực lượng không thể dò xét, hơn nữa ra tay tàn nhẫn, tuyệt không phải là nhân vật dễ đối phó. Nàng hiểu được, nàng có thể sống đến bây giờ, căn bản không phải là Thạch Nham ham sắc đẹp, mà là muốn từ trong miệng nàng, đạt được bí mật của tinh đồ, vẫn sẽ không cho nàng chút cơ hội. Một khi lực lượng của nàng hơi khôi phục, có cơ hội uy hiếp Thạch Nham. Thạch Nham chắc chắn sẽ không nhân từ nương tay, tất nhiên sẽ lại một lần nữa trọng thương nàng, khiến nàng vĩnh viễn không thể nào thật sự khôi phục như lúc ban đầu. Suy nghĩ của Thạch Nham, nàng vô cùng rõ ràng, nhưng luôn không có biện pháp ứng phó. Nếu ngươi chịu giao tinh đồ cho ta sẽ quên mất ngươi đã làm gì đối với ta, còn có thể đáp ứng ngươi, cho ngươi vinh hoa phú quý, còn nhiều hơn thứ ngươi có được ở thần quốc Thiên Niết, thế nào? Phong Nhiêu trầm ngâm một chút, cảm thấy Thạch Nham hẳn không cam nguyện bị thần quốc Thiên Niết quản chế. Không khỏi đưa ra lãi nặng, hy vọng Thạch Nham có thể mắc mưu. Ngươi để ý tinh đô như vậy, ta càng không đưa cho ngươi. Thạch Nham nhếch liệm cười, vẻ mặt đùa cợt, một khi ngươi khôi phục, tất sẽ không bỏ qua cho ta, trỏ này ta vẫn có thể nhìn ra. Quán độc băng hàng trọng mắt Phong Nhiêu, hắn sao không nhìn ra. Khôi phục toàn bộ lực địa của Phong Nhiêu như cũ, hắn sao khiến nữ nhân này ngoan ngoãn. Vậy rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Phong Nhiêu ngầm bực, tức giận nói. ngươi đã chiếm hết tiện nghi, lại hoàn toàn không biết gì về tinh đồ, sau lưng lại không có người nào chống đỡ, ngươi cho dù nhận được tinh đồ, lại có thể thế nào? Híp mắt, Thạch Nham lần nữa nở nụ cười, ở tinh vực liệt diễm, ta chỉ mới đến, cái gì cũng không rõ ràng. Nhưng cũng chính vì như thế, ta không chịu bất kỳ ước thúc nào, không có người thân có thể uy hiếp, muốn ta làm cái gì, ai cũng áp chế không được. Ngươi có cảnh giới thần vương tam trọng thiên, nếu giết chết ngươi, có thể cướp lấy trí nhớ linh hồn của ngươi, ta sẽ không cần lãng phí nhiều thời gian như vậy. Nói như vậy, chỉ có cảnh giới chênh lệch thật lớn, mới có thể giam cầm thần hồn của đối phương, đoạt đi ý thức trí nhớ trong thần hồn, biết suy nghĩ, hết thảy kinh nghiệm của đối phương. Nói cách khác, trừ khi hắn đạt tới nguyên thần cảnh, nếu không rất khó giết chết Phong Nhiêu, từ trong thần hồn của nàng nhận được thứ hắn muốn. Đây là phán đoán theo hướng tốt, nếu Phong Nhiêu cam chịu mất mạng, đem thần hồn nổ tung trước một bước, cho dù hắn có tu vi nguyên thần cảnh, cũng không đạt được gì cả. Cũng là như thế, hắn mới có thể ở sau khi giết Bàn Gia, Cam Cơ, lưu lại một kẻ sống. Lúc nói chuyện, sắc mặt Thạch Nham lạnh như băng, đi tới bên cạnh Phong Nhiêu, hờ hững nhìn về phía nàng. Có lẽ, dùng hình sẽ hữu hiệu hơn một chút. Rốt cuộc ngươi làm việc cho ai? Mỹ mâu của Phong Nhiêu lòe ra một tia kinh hoảng, yêu râu xanh ngươi, vì sao cứ muốn tham dự vào? Ngươi cũng đã biết, bọn Bàn Gia, Cam Cơ, theo thứ tự là người của Cửu Tinh Thương Hội Cung U Minh. Còn ta, sau lưng cũng có một cổ thế lực. Nếu ngươi không phải vì Độ Thiên Kỳ tranh thủ gì, ta khuyên ngươi tốt nhất thu tay lại, trốn được bao xa thì cứ trốn, bởi vì chỉ bằng vào lực lượng của ngươi, cho dù là lấy được tinh đồ, cũng khó mà làm, trừ khi hợp với một phe. Con mắt Thạch Nham bỗng sáng lên, vẻ mặt chấn động, nghe ngươi nói như vậy, chuyện liên quan đến tinh đồ, so với trong tưởng tượng của ta còn quan trọng hơn, không ngờ khiến Cửu Tinh Thương Hội và U Minh mưu đồ trăm năm, rốt cuộc là muốn làm gì? Còn nữa, ngươi là ai? Sau lưng ngươi là ai? Ngươi nghe qua Phong Khả chưa? Phong Nhiêu nhíu mày, trầm ngâm một chút, yếu ớt hỏi. Phong Khả của đất thần phạt. Lãnh tụ của lược đoạt giả ở ngoại vực. Thạch Nham sắc mặt thay đổi, khẽ biến. Kể từ khi hắn tiếp xúc với huyết đồ tạp thác, liền cực kỳ để ý với lược đoạt giả ở ngoại vực, cũng từng nghiên cứu về đất thần phạt. Ở tinh vực liệt diễm, thế lực mạnh nhất tất nhiên là Thần Quốc Thiên Niết, U Minh và Cửu Tinh Thương Hội. Nhưng mà, ngoại TER. Truyện sát thần. Audio truyện chấm ORG. Chương 800, Nương Tây. Một tinh vực mới chưa từng khai khẩn, lực đánh vào đối với hắn thật lớn, khiến hắn quả thực kích động đến toàn thân run rẩy. Hắn từ đại lục thần ân thoát ra, chính là muốn tìm một đường ra cho thân nhân bằng hữu, một ngôi sao sinh mệnh này liền có thể thỏa mãn tâm nguyện của hắn, vốn tưởng rằng tâm nguyện này còn cần một thời gian dài nữa mới có thể thực hiện, nhưng Phong Nhiêu đề cập tới bí mật của tinh đồ, lại cho hắn một ý tưởng mới. Mười mấy ngôi sao sinh mệnh, trong đó còn có đạt tới thất phẩm, cũng có mỏ thần tinh, cùng vô số linh dược linh thảo, bất kỳ một thế lực nào của tinh vực liệt diễm, một khi chiếm được tinh vực mới kia, liền có thể đạt được thực lực tư nguyên khổng lồ. Thần Quốc Thiên Niết và U Minh, Cửu Tinh Thương Hội, bất kỳ cổ lực lượng nào trong đó chiếm được tinh vực mới kia, liền có thể đè ép hai phe còn lại, chỉ cần thời gian mấp trăm năm ngắn ngủn, liền có thể chân chính xưng hùng tinh vực liệt diễm, trở thành vương giả cuối cùng. Phong Khả và lược đoạt giả ngoại vực, sở dĩ thua kém Thần Quốc Thiên Niết, U Minh và Cửu Tinh Thương Hội, chính là vì không có chỗ đặt chân chân chính nào. Quanh đất thần phạt, không có ngôi sao sinh mệnh có năng lượng thiên địa, trong khu vực hung hiểm trùng trùng, chỉ có thể tụ tập du thủ du thực, tử tù không có nơi dung thân, nếu Phong Khả có thể chiếm được tinh vực mới kia, Phong Khả liền có thể trở thành một cổ lực lượng mạnh mẽ mới của tinh vực liệt diễm, ngoài ba đại thế lực. Nếu Thạch Nham chiếm được tinh vực mới, chẳng những nguy cơ của đại lục thần ân có thể giải trừ lập tức, cũng có tư cách vấn đỉnh thế lực chí cường tinh vực liệt diễm. Tới lúc đó, đừng nói Độ Thiên Kỳ đứng đầu thần quốc, cho dù là U Minh và Cửu Tinh Thương Hội cũng rất khó ước thúc hắn, cho hắn một thời gian ngắn lớn mạnh, tương lai cũng có thể trở thành hào hùng một phương của tinh vực liệt diễm. Bí mật này, do Phong Nhiêu để lộ ra, quả nhiên khiến hắn khiếp sợ cuồng hỉ không thôi. Chỉ là, do xét khống chế một vùng tinh vực mới, chỉ dựa vào sức một người hắn, tuyệt không có khả năng thực hiện, khu vực kia lại ở giữa đất thần phạt và Cửu Tinh Thương Hội, muốn sống yên, tuyệt không phải là một chuyện dễ dàng. Tốt lắm, cảm ơn ngươi nói cho ta biết tin tức này. Trầm mặc hồi lâu, sắc mặt Thạch Nham lạnh lùng dần, nhìn lên biển sao, hùng tâm tráng chí không thể khống chế mà cháy hừng hực, tinh vực mới kia, ta cũng là tình thế bắt buộc, sẽ bất chấp tất cả mọi giá để chiếm được. Cho dù ngươi tìm ra chỗ, lại có thể thế nào? Phong Nhiêu nhìn về phía hắn giễu cợt, nói mỉa mai, chỉ bằng ngươi. Một võ giả cảnh giới thần vương nhất trọng thiên, ở dưới sự mạnh mẽ của mọi người, ngươi thật có thể nắm ở trong tay. Bây giờ không thể, không có nghĩa là sau này không thể. Thạch Nham nhếch miệng cười một tiếng, không thèm để ý cười nhạo của nàng, ta còn trẻ, có thời gian đầy đủ đạt thành chuyện này. Đúng như lời ngươi nói, tinh vực mới kia thế lực khắp nơi mưu đồ, vẫn không thể tiến vào như cũ, tinh đồ đang ở trong tay ta, chỉ cần ta tích lũy được lực lượng đầy đủ, nắm ở lòng bàn tay, có cái gì không có khả năng. Tích lũy lực lượng đủ mức. Thật dễ dàng như vậy sao? Phong Nhiêu hừ một tiếng, cường giả thần vượng cảnh của tinh vực liệt diễm nhiều vô số kể, cao thủ nguyên thần cảnh cũng không thiểu, ngươi mới vào ngưỡng cửa, thật tưởng rằng thiên hạ đều ngu ngốc. Có thể mặc ngươi đem ra sử dụng. Hắc hắc, ngươi muốn nói cái gì? Thạch Nham cười nhẹ, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Thật ra, chúng ta có thể hợp tác. Phong Nhiêu cúi đầu, trong lòng hận đến nghiến răng, nhưng biết rõ lúc này chỉ có thể cố gắng lôi kéo Thạch Nham, mới có thể ở trước ba phương thế lực, nắm giữ tinh vực kia trong tay bọn họ. Hợp tác? Hợp tác thế nào? Cười nhẹ, Thạch Nham tới gần Phong Nhiêu, có thể ngửi được mùi thơm thấm vào ruột gan trên người nàng, đôi mắt lượn quanh trên cổ tuyết trắng của nàng, ánh mắt lửa nóng trần trụi, không chút che giấu dục vọng nội tâm, ngươi là con gái của Phong Khả, ha ha, lại có quan hệ xác thịt với ta, hay là, ngươi muốn chiêu dụ ta? Phong Nhiêu đột nhiên ngẩng đầu, mỹ mâu hiện lên một luồng ánh sáng u lãnh, giao mắt với hắn không chút sợ hãi. Phụ thân ta chính là bá chủ một phương, bản thân ta lại có tu vi cảnh giới thần vương tam trọng thiên, còn ngươi, chỉ là một võ giả nhỏ không có gốc rễ, chẳng lẽ ta không xứng với ngươi sao? Thạch Nham nở nụ cười hắc hắc, ánh mắt thâm ý sâu sắc, bàn tay to thô ráp vươn ra, to gan sờ soạn một cái trên cổ mềm mại của Phong Nhiêu, không để ý nàng oán giận, lại cười nói, là ta trèo cao không nổi đó. Phong Nhiêu đột nhiên bị chọc giận, bỗng nhiên bật dậy, vẻ mặt lạnh như băng, ngửa đầu, quát lên, ta biết ngươi sẽ không bỏ qua cho ta, ngươi động thủ đi. Đừng tức giận nha, ta không muốn cự tuyệt. Thạch Nham nở nụ cười vô sỉ không ngừng, ngươi xinh đẹp động lòng người như vậy, ta sao cam lòng giết ngươi? Chỉ là ta tạm thời vẫn chưa nghĩ kỹ, chúng ta phải đi phương vị nào, cho ta thêm chút thời gian suy nghĩ, thế nào? Lúc nói, bàn tay to của hắn trượt xuống, liền rơi vào chỗ tuyết trắng trong ngực Phong Nhiêu, nhưng ánh mắt lại tỉnh táo sáng ngời, không có ý niệm dâm quế. Lấy bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra. Tay ngọc của Phong Nhiêu bắn ra, một điểm hào quang tràn ra, hình thành lực vạn siết, mang cái tay hắn đi, bước lui về sau trăm mét, cảnh giác mà nhìn về phía hắn, nếu ngươi còn dám động tay động chân, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi, cho dù là tế đài linh hồn nổ tung, cũng sẽ để ngươi không chiếm được tiện nghi. Cần gì vô tình như vậy chứ? Một ngày vợ chồng trăm ngày ân ái, ta và ngươi đã thân mật như vậy, ta là người cực đa tình, nếu ngươi ngoan ngoãn câu thông với ta, thêm chút nhu tình mật ý, không chừng ta liền mềm lòng. Thạch Nham nhịn không được mà cười lên. Bớt nói ngọt đi, ngươi là người vô tình vô nghĩa, sao lại bị một nữ nhân trói buộc tay chân được? Phong Nhiêu hừ lạnh một tiếng. Thạch Nham nhìn nàng thật sâu, vẻ mặt lãnh đạm dần, cũng không giải thích cái gì, nói, thời gian dừng lại quá lâu rồi, chúng ta có thể xuất phát. Nếu không chờ thần quốc truy binh tìm kiếm tới, ta và ngươi đều phiền toái. Phong Nhiêu cũng không trả lời, chỉ oán hận nhìn hắn, oán hận trong lòng một chút cũng chưa từng giảm bớt. Cũng không có gì để thu dọn, Thạch Nham phân rõ phương hướng, từ thiên thạch này bay ra, quay đầu ý bảo Phong Nhiêu đi theo, cùng bước vào phương hướng đất thân phạt cùng cửu tinh thương hội. Thời gian vội vã, nháy mắt, một tháng liền qua. Hai người hắn và Phong Nhiêu, đã sớm rời khỏi lĩnh vực của thần quốc Thiên Niết. Đi vào ven thế lực cửu tinh thương hội, khu vực hai người đi cũng có ngôi sao sinh mệnh, là chỗ sống của mấy thế lực nhỏ ở tinh vực liệt diễm, dựa vào cửu tinh thương hội. Hai người sợ ba phương thế lực lưu ý tìm được bọn họ, tận lực tìm kiếm khu vực hẻo lánh, không dám quá tiếp cận ngôi sao sinh mệnh, cứ đi như vậy rất lâu, đất thần phạt này cùng cửu tinh thương hội vẫn xa xôi như cũ. Trong đó, mỗi lần Phong Nhiêu bị Thạch Nham giam cầm, lực lượng tiêu hao trong cơ thể, thủy chung không thể khôi phục như ban đầu, không tạo được uy hiếp đối với hắn. Phong Nhiêu dọc đường cũng dần dần an phận, biết người cẩn thận như Thạch Nham, sẽ không thật cho nàng cơ hội. Thế cho nên về sau, nàng cũng không nuốt đan dược phục hồi nữa, tránh cho lực lượng hơi khôi phục lại bị Thạch Nham một kích phá hủy sinh cơ, khiến lực lượng mật nửa suy kiệt. Chỉ cần nàng không tạo thành uy hiếp, Thạch Nham sẽ không động thủ, một đường đi tới, hắn đều hỏi Phong Nhiêu tình huống có liên quan tới đất thần phạt. Hiểu rõ càng sâu, hắn càng kinh hãi, rất kiên kỵ với lượt đoạt giả ngoại vực quanh đất thần phạt. Thế lực lượt đoạt giả có mấy chục nhóm, trong đó huyết đồ tạp thác chỉ là một cổ trong đó mà thôi. Ở đất kẻ ác, du thu du thực, kẻ điên thường xuyên hoạt động tụ tập, tạp thác cùng lượt đoạt giả dưới trướng hắn cũng chỉ là thế lực nhị lưu mà thôi. Bên kia, người giống Phong Khả có nguyên thần cảnh, còn có ba người, chỉ là ba người kia, đều chỉ có nguyên thần nhất trọng thiên, thế lực và lực lượng không bằng Phong Khả. Nhưng so với huyết đồ tạp thác, ba người kia lại cường đại hơn, đều là du thủ du thực khủng bố ba thế lực dung nạp, kẻ điên liều mạng dưới trướng vô số, một khu vực cực kỳ hỗn loạn như vậy, người mạnh là vua, mỗi ngày đều đốt giết đánh cướp, giữa lượt đoạt giả cũng tranh đấu không ngừng với nhau, quả thật là nơi bạo loạn hung hiểm nhất tinh vực liệt diễm. Người bình thường, nếu không có lực lượng tự bảo vệ mình đầy đủ, một khi tiến vào, sẽ bị gặm ngay cả xương cốt cũng không còn. Chỉ dựa vào lực lượng đơn giản của hăng, muốn tìm được vị trí bày ra của tinh đồ ở khu vực này, việc không phải chuyện dễ, rất có khả năng không thấy mục tiêu, đã bị những kẻ điên kia ăn sống. Ngày này, hai người có chút mỏi mệt đi, tới một mỏ tinh bỏ hoang, cân nhắc phải tìm một chuyến xa để đi đường, bằng không chỉ dựa vào lực lượng trong cơ thể mà đi, tiêu hao thật sự quá lớn. Chỉ là bọn hắn càng đi càng lệch, đi tới đoạn đường này, không thấy một chiếc thuyền hạm nào qua lại, cũng không gặp chuyến xa của thương hội, lúc này nghĩ tới cần chuyến xa thay đi bộ, đột nhiên trở nên có chút khó khăn. Trên mỏ tinh bỏ hoang, có một hồ nước nhỏ, hồ nước trong vắt, dưới đáy hồ có đá năm màu không có giá trị với võ giả. Ba quan tiên diễm. Trên đường đi Phong Nhiêu mỏi mệt vô cùng, mỗi khi lực lượng ngưng luyện một chút, liền bị vô tình xóa sạch, trong lòng tức giận vô cùng, cơ thể cũng chưa tắm rửa qua, vừa nhìn thấy hồ nước, Phong Nhiêu hào hứng vô cùng, cũng không đợi Thạch Nham hạ lệnh, liền phi thân vào trong hồ nước, cơ thể ngâm trong nước, nghiêm túc chà lau dơ bẩn trên người. Thạch Nham lười biếng nằm nghiêng ở trên một tảng đá lớn nhô lên cạnh hồ nước, cúi đầu ngắm hồ nước phía dưới, khóe miệng chứa đựng nụ cười hờ hững, không có chút ý ngại ngùng. Ta muốn tắm rửa, ngươi đừng ở bên cạnh ta, có thể có chút phong độ hay không? Phong Nhiêu ngẩng đầu, liếc hắn một cái, lại cúi đầu, dường như không nhìn qua, lực lượng của ta bị ngươi áp chế xích sao, trong thời gian ngắn sẽ không mang đến ảnh hưởng cho ngươi, ngươi còn có gì không yên lòng? Ta sợ ngươi âm thầm trao đổi với phụ thân ngươi, không thể không phòng. Thạch Nham không có ý động thân, hờ hững nói. Hắn sớm đã ở trong thức hải của Phong Nhiêu, lưu lại suy nghĩ áo nghĩa của riêng hắn. Có kèm theo ảo diệu của Khổ Đích Sian, chỉ cần tế đài linh hồn của Phong Nhiêu có chút dị động, Háo liền lập tức phát hiện, cũng không cho một lần cơ hội. Phong Khả cường đại hung tàn, nếu xác định phương hướng cho người này, tìm lên, cho dù hắn có ba, cái mạng, cũng không đủ chết, không thể không thận trọng. Phong Nhiêu thầm hận, ca ị răng, quay lưng lại, cởi áo nới dây lưng, tấm lưng tuyết trắng hiện ra từng chút, chậm rãi chìm xuống đáy hồ, ẩn giấu thân thể. Thạch Nham híp mắt. Nhìn dưới đáy hồ trong suốt hơi hiện cơ thể mềm mại mơ hồ, vẻ mặt lạnh lùng, cũng không lỏng. Cô gái này xảo trá âm tàn, chỉ cần cho nàng một cơ hội trở mình, sẽ thừa thể mà lên, hạ thủ chắc chắn sẽ không do dự, Thạch Nham cũng không muốn đưa tới phiền toái không cần thiết.